Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, Đại nội Thái giám đấu mệnh hài. Lý Thanh Nhàn nhìn thông chữ bài. Ở ngã tư đường quảng trường chơi xong chém cải trắng trò chơi sau, bức lui người trồng rau, chém rau hài tử đưa cho chính mình cái này bảo bối. Lúc đó chỉ cảm thấy cái này khen thưởng hẳn là rất tầm thường, nhưng theo chậm rãi đối với quỷ thành càng hiểu mới ý thức tới. Bảo bối này không chút nào dưới tại chữ sống bài. Ngươi làm sao chiếm được? Hồng Y Thái giám hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn trong tay thông chữ bài. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta cứu chém cải trắng hài tử. Nguyên lai là việc này. Hồng Y Thái giám gật đầu nói. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm, xem ra bọn Thái giám so với công chúa tin tức linh thông, loại chuyện nhỏ này, Hồng Y Thái giám lại đã biết được. Lý Thanh Nhàn nghe được phía sau truyền đến cực lớn tiếng nổ vang rền, đại địa chấn chiến, hỏi, các ngươi có thể giải quyết siêu phẩm mệnh hài sao? Hồng Y Thái giám giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, vật này hung hãn đến cực điểm, khởi xướng điên đến, hủy thiên diệt địa. Nếu là tầm thường siêu phẩm, mặc dù không cần đế quân ra tay, chúng ta cũng có thể chơi đùa chết đi sống lại, nhưng hắn sinh ra ở tử giới, một thân kỳ dị lực lượng, giải quyết lên rất phiền phức. Bất quá các đại nhân đã liên thủ, hắn nếu không lùi, tất có thể đem đánh chết. Lý Thanh Nhàn còn muốn lời nói khách sáo, Hồng Y Thái giám nói, cách vách ngươi vị kia cũng phải vượt ải, ngươi mau mau dùng đi. Lý Thanh Nhàn gật gù, dùng tay nắm chặt, thông chữ bài hóa thành màu vàng xám sương mù, bao bọc toàn thân, từ từ tiến lên. Âm. Âm. Đạo thứ nhất cửa lao mở rộng lại đóng. Âm âm. Đạo thứ hai cửa lao mở rộng lại đóng. Âm cạch công. Ở cửa lao mở rộng đóng nổ vang bên trong, Lý Thanh Nhàn bị sương mù bao bọc, đến nơi sâu xa nhất cửa lớn. Nơi sâu xa nhất cửa lớn ầm ầm mở ra, Lý Thanh Nhàn đăng lên bậc cấp đi ra. Để tinh soi sáng. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, không rõ lắm nơi này là nơi nào, nhưng tính toán ở phủ nội vụ hoặc kính sự phòng chu vi. Mặt sau tiếng chiến đấu càng thêm kịch liệt, Lý Thanh Nhàn lấy ra gương, liếc mắt nhìn cái trán. Giang chữ đang lấy tốc độ thật chậm biến mất. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chờ chữ Giang biến mất sau, siêu phẩm mệnh hài liền không có cách nào truy sát chính mình. Bất quá, siêu phẩm mệnh hài vốn là không có truy sát chính mình, mà là truy sát hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, mơ hồ bất an, siêu phẩm mệnh hài quá quỷ quái, vạn nhất sửa tìm chính mình. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng không giống nhau thân thể. Đó là một cái không sai biệt lắm cao một trượng lão nhân, thân thể thon dài, ngón tay năm đoạn, móng tay nhọn nhuệ như lưỡi dao sắc, hai tay phản phất bạch ngân chế tạo, bên trên điêu khắc phiền phức màu đen vân tay. Lý Thanh Nhàn gặp qua như vậy tay, quỷ thôn trồng dương người tay chính là như vậy. Cái này cao một trượng khuôn mặt ông lão, thình lình chính là trước người trồng rau. Đầy mặt nếp nhăn, hai mắt mờ nhạt, mặt mỉm cười, quanh thân tỏa ra cải trắng chất lỏng mùi. Ở bỏ khăn tay trò chơi cuối cùng, người trồng rau chiếm cứ chém rau hại tử thân thể, săn bắt thí sinh, cuối cùng bị Lý Thanh Nhàn ngăn cản. Lý Thanh Nhàn trái tim mảnh nhảy một cái, mỉm cười nhìn hướng về người trồng rau, nói, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Hại tử đưa ngươi thông chữ bài, ta liền đang nghĩ, ngươi sẽ dùng như thế nào? Ngươi ngay cả ta chém cải trắng đều có thể thông qua, ám hại ta. Cái này quỷ thành, còn có trò chơi gì đáng giá ngươi dùng thông chữ bài? Ta nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ thông suốt, chỉ có nơi này mới đáng giá ngươi dùng. Ta như không sử dụng đây. Ngươi nếu không dùng, ta nhiều nhất là trắng chờ một buổi tối, nhưng nếu dùng, ta liền thu hoạch một gốc cây tốt nhất cải trắng. Ngươi trồng rau hé miệng, hàm răng bén nhọn, trên dưới đan xen, tia sáng lấp lóe. Đột nhiên, đại địa kịch liệt rung động. Người trồng rau ngẩng đầu nhìn tới, trợn mắt lên. Một đạo huyết sắc quấn quanh vòng trắng cột sáng phóng lên trời, liền lay động mây xanh. Phía sau hoàng cung quần thế kiến trúc nổ tung sụp xuống. Tầm tiên phong từ trời cao nhìn tới, một cái đường kính mấy trăm trượng to lớn hố sâu xuất hiện ở phía dưới, trong hố sâu, đứng thẳng vết thương đầy rẫy siêu phẩm mệnh hài. Chu vi ngã đầy đất Hồng Y Thái giám. Hố sâu chu vi, rải rác kỳ lạ màu vàng xám khí tức. Làm thành một vòng, ngăn cản siêu phẩm mệnh hài lực lượng khuếch tán. Ba cái áo tím thái giám như trước đứng thẳng, từng đạo xám vàng quỷ khí sau lưng bọn họ, từng cái ngưng tụ thành một tấm khổng lồ màu vàng xám sương mù bùa chú, cao chừng một trượng, mỗi trương trên đều viết Lý Thanh Nhàn xem không hiểu bốn cái văn tự. Bốn cái màu đen văn tự tỏa ra gần sóng ánh sáng, rơi vào siêu phẩm mệnh hài trên người, liền thấy siêu phẩm mệnh hài thân thể phát sinh đủ loại dị biến. Áo giáp sắt thép mọc ra nắm. Miệng vết thương không tên sinh ra mặt người, màu trắng quang mang đột nhiên rỉ sét loang lỗ buông xuống không còn hơi sức, vết sẹo đột nhiên hóa thành nước bẩn đầu nguồn dân trào dịch đen. Một cái trong đó áo tím thái giám xám vàng sương mù bùa chú tỏa hào quang rực rỡ, nguyên bản toàn đen bốn chữ bên trong, một cái biến đỏ. Một đám trên người mặc áo khoác bông đỏ hài tử hạ xuống từ trên trời, nắm tay nhau làm thành một vòng, vây nhốt siêu phẩm mệnh hài. Mỗi đứa bé béo trắng, cười khanh khách, trong miệng hát các loại quái khan quái điều nhạc thiếu nhi. Kẹo hồ lô tròn tròn, kẹo hồ lô ngọt ngào. Người đường Trương, người đường Lý, người đường có nam cũng có nữ. Siêu phẩm mệnh hài toàn thân đột nhiên nhô lên từng cái màu xanh lá khối thịt. Phốc phốc phốc. Một cái lại một cái khối thịt vỡ tan, một đoàn lại một đoàn đen thùi lùi đồ vật phun ra, rơi trên mặt đất, một mảnh sền sệt. Nhìn kỹ, cháy nhầy bên trong có kẹo hồ lô, có người đường, có bao cát, có dây thừng. Nhiều vô số, nhưng đều hiện nửa hòa tan trạng thái, thật giống bị đưa vào trong dạ dày, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa. Cái thứ hai áo tím thái giám sau lưng xám vàng sương mù bùa chú lại lần nữa tỏa ánh sáng. Liền thấy một đám áo trắng trắng mũ người hạ xuống từ trên trời, rơi vào hài tử vòng ngoại, làm thành một vòng, chậm rãi cất bước, có người giơ cây đại tang, có người giơ lên không có nắp quan tài không quan tài, có vứt đỏ văn giấy vàng tiền. Lít nha lít nhít giấy vàng tiền bay múa đầy trời, rơi vào siêu phẩm mệnh hài trên người, phản phất con mũi như thế, múc vào siêu phẩm mệnh hài các nơi. Rơi vào áo giáp sắt thép múc vào áo giáp, rơi vào vết thương múc vào máu thịt. Từng cái tiền giấy nhanh chóng bành trướng, hấp mãn thành viên cầu sau, liền ầm ầm nổ tung, ở siêu phẩm mệnh hài trên người nổ ra từng cái hang lớn. Cái thứ ba áo tím thái giám sau lưng bùa chú lóe lên, vòng thứ ba người xuất hiện, bọn họ ngồi dưới đất, cầm trong tay đũa, cúi đầu, nhìn hướng về trước mặt không sứ bồn. Bọn họ cùng nhau rơi xuống nhanh, đũa điểm ở sứ trắng bồn bồn đấy, phát ra một tiếng vang giòn. Bên trong rõ ràng cái gì đều không có, nhưng bọn họ nhấc lên đũa một sát na, đũa kẹp lấy món đồ gì. Có phá nát giáp mảnh, có đen nhánh huyết nhục, có rạn nứt mảnh xương, có màu trắng quang mang mảnh vỡ. Bọn họ liền đũa mang vật phẩm cùng nhau đưa vào trong miệng, cọt kẹt nhai. Cái kia siêu phẩm mệnh hài quanh thân một ít vị trí mạc danh kỳ diệu biến mất. Thân thể thêm ra một cái lại một cái chỗ hổng. Vù. Siêu phẩm mệnh hài chùm sáng đầu đột nhiên giống như hoa sen tỏa ra, phía sau lưng từ bên trong rạn nứt, từng đạo càng dài màu trắng quang mang tự như rắn dài dò ra, trong phút chốc, vạn ngàn quang mang tuôn ra, hướng về hai bên tách ra, hóa thành màu vàng ống, giống như cực lớn cánh ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ. Hắn chùm sáng đầu trong, bay lên một cái xoay tròn cấp tốc màu đen đoàn lửa chu vi đỏ thẫm, nhưng hạt nhân lại đen không thể nhận ra. Cùng lúc đó, siêu phẩm mệnh hài thân thể nứt ra một đạo đạo vết thương, mỗi đạo trong vết thương. Đột nhiên đẩy ra một viên võng máu trải rộng đế trắng kim đồng con mắt. Đang nhìn đến những kia nhãn cầu trong nháy mắt, Lý Thanh Nhàn sửng sốt, vật này, thấy thế nào cũng giống như là một loại nào đó mệnh tinh. Chương 392, Đại Họa Lâm Đầu vứt mái ngói. Lý Thanh Nhàn quyết định thật nhanh, vung lên vạn tượng bút, bước vào truyền tống môn, biến mất không thấy. Sát na sau, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu vàng ống quang mang tự như quang nhận rắn dài điên cuồng vặn vẹo, cắt chém, cuột ba, 4 km bên trong tất cả, chỗ đi qua, vạn vật cắt trời. Mỗi chỉ mệnh tinh huyết nhãn trên, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ phun trào ra vô tận màu đỏ tuyến hình thần quang, không ngừng chuyển động, ánh sáng đỏ càng quét, chỗ đi qua, vạn vật bốc hơi lên. Đầu hắn trên màu đen đoàn lửa, đột nhiên mở rộng. Một cái bán cầu hình to lớn cầu đen bao phủ phạm vi 3 km địa phương, che lại những kia thái giám, che lại nhà giam, che lại xoay người chạy trốn lại không kịp người trồng rau. Âm. Vụ nổ lớn hủy thiên diệt địa. Lý Thanh Nhàn đã truyền tống đến xa xa, nhìn thấy một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, đón lấy, đại địa tầng tầng chấn động, một đoàn dày đặc cây hình nùng mây phóng lên trời, hướng thiên không cùng cùng nghịch lưu, hướng về bát phương bốc lên khuếch tán. Khu vực này hoàng cung đều bị nổ lên trời, đầy trời ngói vỡ, đá vụn, bụi, bóng người bay loạn. Mắt thường có thể thấy màu trắng sóng trùng kích hoành lay động bát phương. Cung tường cùng cung điện từng tầng hướng ra phía ngoài sụp đổ. Mặc dù hoàng cung các nơi thần quang nổi lên, vẫn như cũ không ngăn được xung kích. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhìn thấy, cảnh nhân cung Duyên Hy cung các loại cung điện vị trí lần lượt sụp đổ, khi cái kia sóng trùng kích đến càng thành cung thời điểm, một phương ảm đạm ngọc tỷ đột nhiên hiện lên. Hào quang lóe lên, phản phất một bàn tay lớn, biến mất tất cả thần quang, nổ tung, sóng trùng kích cùng nùng mây. Trong phút chốc, hoàng cung khôi phục lại yên lặng. Tầm Tiên Phong từ bầu trời nhìn tới, hoàng thành phía đông, thêm ra một chỗ khó có thể tưởng tượng đen nhánh hố to. Nồng đậm hơi nóng tăng lên đến. Chu vi cung điện bị san thành bình địa, vẫn kéo dài tới phía đông Càn Thanh cung cùng phía tây tường thành, nguyên bản đông cung cũng bị xóa đi. Một phần tư cái hoàng thành, không. Lý Thanh Nhàn than khẽ, cái này không phải là chỗ bình thường, là tử giới cựu quốc thêm quỷ thành, bị sức mạnh kinh khủng che chở, có thể vẫn cứ ngăn cản không được hủy thiên diệt địa siêu phẩm mệnh hài. Đổi thành không có phòng bị thành thị, sẽ trong nháy mắt từ trên mặt đất biến mất. Hảo vận sinh thực sự là làm lớn chết a. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Bất quá nhìn dáng dấp. Chiến đấu đã kết thúc, chính mình chỉ cần trở lại tìm Trầm Tiểu Y bọn họ. Tách cách. Quen thuộc âm thanh vang lên. Lý Thanh Nhàn bộ lông đứng thẳng, suýt chút nữa mắng ra tiếng. Quay đầu vừa nhìn, không đầu, chỉ còn nửa người siêu phẩm mệnh hài, cố hết sức từ cánh cửa không gian bên trong hướng ra phía ngoài chen, chậm rãi đưa tay, muốn tới bắt người. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, chính mình lại bị Hảo Vận Sinh cháu trai kia tính toán, rất khả năng là hắn trong bóng tối dùng thủ đoạn gì, để siêu phẩm mệnh hài trảo chính mình. Lý Thanh Nhàn đang muốn vung lên vạn tượng bút thoát đi. Đột nhiên phát hiện không đúng. Cái này siêu phẩm mệnh hài khôi phục lại vừa bắt đầu thấy dáng dấp, chỉ 5 tầng lầu cao như vậy, là lúc trước cao nhất lúc một nửa. Thân thể chỉ còn nửa bên, ngực trái vị trí trái tim đã biến mất không thấy, thật giống bị cự thú một hớp cắn rơi trái nửa người như thế. Cánh tay phải cùng vai liên hệ, lúc nào cũng có thể tách ra. Siêu phẩm mệnh hài sau lưng cường đại nhất ánh sáng màu trắng ruy băng, toàn bộ bẻ gãy, còn sót lại mấy cái cũng không đủ dài một trượng. Lý Thanh Nhàn thu hồi vạn tượng bút, khẽ mỉm cười, đối mặt siêu phẩm mệnh hài, từ từ lùi về sau. Vừa đi, vừa mở linh nhãn, xem mệnh vọng khí. Khí không còn gì cả, nhưng ở hắn chỗ trống dưới cổ, một viên bị huyết sắc mạng nhện bao bọc mệnh tinh có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, bất luận thế nào nỗ lực, đều không nhìn thấy bên trong là cái gì. Khí vận cá. Một cái con cá khí vận bay vào hư không biến mất không thấy, lít nha lít nhít, tràn vào thiên mệnh nghi. Lý Thanh Nhàn cảm thấy không đúng, chờ muốn ngăn cản thời điểm, đã tiêu hao hơn 500 điều. Tể bán gia ruộng không đau lòng. Mãi đến tận 1.000 con cá khí vận tràn vào, Lý Thanh Nhàn mới nhìn rõ. Mệnh tinh trong, một con khổng lồ đầu ưng cự long nằm rạp tại một mảnh đại lục trung tâm. Cự long hình thể tráng kiện, mọc ra 6 đôi màu vàng long lân cánh, dưới người của hắn, vô tận kim tệ, kim khí, bảo thạch, bảo rương loại bảo vật chồng chất thành núi, lát thành sao huyệt. Đầu ưng cự long hai hàng lông mày đạm trắng, ưng long đạm kim, ngẩng lên thật cao đầu, nhìn xuống thiên hạ, đầu ưng cự long hai mắt kim quang lấp lóe, chậm rãi ngẩng đầu cùng Lý Thanh Nhàn nhìn nhau, 6 đôi cánh mở rộng bốc lên, cánh triển không biết mấy vạn trượng. Mắt vàng trong, bạo ngược vô tận, hung bá thiên hạ. Đầu ưng cự long vỗ hai cánh, từ từ bay lên, dưới thân các loại kim tệ bảo vật như mưa rơi rơi xuống. Ào ào ào vang vọng. Cự long bay đến bầu trời, nhắm ngay một ít thành thị phục lên ngọn lửa, rồi sau đó bay ra đại lục, ở các nơi hòn đảo đốt giết hủy diệt, cướp đoạt bảo vật, rồi sau đó hài lòng trở về. Loại này long chủng, tất cả mệnh tinh bên trong đều không có, cùng với trước ép long hảo vận sinh gọi ra long thần tướng mạo tương tự. Lý Thanh Nhàn tâm nói con này rồng loại tuy rằng khác với tất cả mọi người, nhưng bạo ngược hung ngoan, là điển hình nghiệt long. Then chốt này long hành vi hung tàn, tàn sát tất cả bộ tộc, tuy rằng vẫn chưa thực chất diệt thế, nhưng đã mơ hồ sinh họa. Chỉ tiến một bước, liền có thể diệt thế. Dựa theo bình thường mệnh tinh quy tắc, hung ngoan mất linh làm vì nhiệt, tàn hại chúng sinh làm hại, bạo ngược bất nhân làm vì thú, hùng bá một giới làm vì thiên. Liền gọi thiên hỏa thú long đi. Ở mệnh danh một sát na, Lý Thanh Nhàn lập tức cảm nhận được cái này viên mệnh tinh bên trong sinh ra trong cõi u minh mệnh lý tin tức, chảy vào mệnh phủ, chính mình đối với cái này viên mệnh tinh lý giải đột nhiên tăng nhiều. Cực hung mệnh tinh, thiên hỏa thú long. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đế quân không tại, quỷ thành nhiều người như vậy không bắt được cái này siêu phẩm mệnh hài. Luận hung tàn, hảo vận sinh độc đàm tiềm long đều xa kém xa thiên hỏa thú long. Cái này siêu phẩm mệnh hài khi còn sống, hoặc là quát trá một giới hoàng đế quân vương, hoặc chính là đương đại siêu phẩm. Siêu phẩm mệnh hài rốt cục đẩy ra cánh cửa không gian, thân thể cao lớn nằm trên mặt đất, không ngừng hướng về Lý Thanh Nhàn phương hướng nhúc nhích, đưa tay muốn trảo. Lý Thanh Nhàn nếu mệnh danh thành công, thu được mệnh số, tự nhiên hiểu rõ cái này viên mệnh tinh đặc tính. Cái này mệnh tinh vốn là không tại trong ngũ hành, đến tử giới nghịch biến, càng ở tam giới bên trên, nhằm vào loại này mệnh tinh. Không có bất kỳ phương pháp thủ xảo, chỉ có thể lực ép. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, đổi mệnh phủ bên trong không xung đột mạnh nhất mệnh tinh, rồi sau đó, bên ngoài các loại sức mạnh, cuối cùng, lấy ra bút tháp mệnh núi. Bút tháp mệnh núi đột nhiên thần quang lấp lóe, tỏa ra so với trước mãnh liệt gấp 10 lần thần quang. Cái kia siêu phẩm mệnh hài nguyên bản chụp vào Lý Thanh Nhàn tay, dĩ nhiên không nhúc nhích, dùng sức đỉnh gáy, rõ ràng không có đầu, lại như là ở nhìn chằm chằm bút tháp mệnh núi xem. Lý Thanh Nhàn nhân cơ hội này, trong tay lật lại, xuất hiện tàn tạ mái ngói. Ở dáng mũi trong trò chơi. Tổng cộng hai người đến bảo bối, Lý Thanh Nhàn đến chữ sống bài, chết đi Quan Châu được đến tàn tạ ngói lưu ly mảnh. Lý Thanh Nhàn dùng sức ném đi. Đùng. Tàn tạ ngói lưu ly rơi vào siêu phẩm mệnh hài trên người. Nhặt mái ngói, ném tảng đá, giơ chân lên, nhảy ô. Lanh lảnh giọng trẻ con vang lên. Lý Thanh Nhàn vội vàng lùi về sau, đồng thời nhìn thấy một đoạn bóng đen to lớn hạ xuống từ trên trời. Nguyên bản ở ngoài thành to lớn hài đồng, một cái chân giơ lên, một cái chân rơi xuống, mạnh mẽ đạp ở tàn tạ mái ngói vị trí, đạp ở siêu phẩm mệnh hài tàn khu trên. Âm. Đại địa sụp đổ. Bụi bặm tung bay, siêu phẩm mệnh hài bị cự cước bước vào trong đất. Ở tro bụi cùng cuồng phong xung kích bên trong, Lý Thanh Nhàn hai tay che chắn khuôn mặt, liên tiếp lui về phía sau. Chương 393, Lý Thanh Nhàn mời tới Lục Tinh Nam Đẩu. Tô cực lớn hài đồng rơi xuống đất, nghiêng che khuất ánh sao đầu, giơ chân lên, nhìn phía dưới một tay chống đỡ thân thể siêu phẩm mệnh hài. Cực lớn hài đồng thu hồi chân, do dự một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, con ngươi nhẹ xoay một cái, đột nhiên hơi quỳ gối, đại địa nổ tung, thẳng tắp trên bay, trong nháy mắt biến mất tầm nhìn bên trong. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, xoay người liền chạy, các loại linh phù pháp khí bay loạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị lại lần nữa sử dụng vạn tượng bút. Pháp lực không đủ, hay dùng khí vận cá thôi thúc. Lý Thanh Nhàn vừa chạy, vừa quay đầu về phía sau xem. Chỉ chốc lát sau, một đoàn cực lớn ánh lửa hạ xuống từ trên trời, trong ánh lửa, cực lớn hài đồng khuất lên một chân, một cái chân khác làm ra đá bay tư thế, nhắm vào siêu phẩm mệnh hài, thẳng tắp đạp đi. Cực lớn vang lên ầm ầm, liên tiếp không ngừng vòng hình vân bạo ở trên trời khuếch tán, tầng tầng điệt điệt, tựa như vân hoàng ngọn núi. Lý Thanh Nhàn không chút do dự vung lên vạn tượng bút, trong nháy mắt na di đến bên ngoài mấy trăm trượng. Ầm. Cực lớn hài đồng chân phải, tựa như thiên ngoại tinh thần, đập ầm ầm ở siêu phẩm mệnh hài trên người. Cực lớn hài đồng chân phải kể cả siêu phẩm mệnh hài hãm sâu đại địa, sức mạnh mạnh mẽ để phụ cận mặt đất trống ra một vòng lớn đống đất, sát na sau, đống đất nổ tung, đầy trời bùn đất loạn thạch tung tóe. Phạm vi mấy cây số bên trong, xuống lên các đất mưa to. Lý Thanh Nhàn xa xa nhìn tới, cực lớn hài đồng vụng về từ hố sâu bò ra, nhìn đáy hố, trong miệng chà chà hai tiếng, đột nhiên nhảy một cái, nhảy ra hoàn thành. Lý Thanh Nhàn chạy tới, liền thấy siêu phẩm mệnh hài nửa người bị miễn cưỡng giẫm thành tám khối mảnh vỡ. Mặc dù cái này dạng, hắn đứt trời bộ phận. Hình sợi máu thịt vẫn như cũ liên tiếp chảy xuôi, mưu toan trở lại bình thường. Lý Thanh Nhàn lập tức toàn lực làm. Bút tháp mệnh núi, tứ tượng phương tôn nâng quân vận, nước nhỏ ngọc tỷ, đại trảm lý kiếm, các loại mệnh khí. Ép mệnh thuật, chỉ tai thuật, thôi mệnh thuật, áp vận thuật, các loại mệnh thuật lục tục xuất hiện. Tiếp chính là các loại ẩn chứa thần tiêu lôi chủng lôi phù, đầy trời lôi đình, thậm chí gọi ra triền điện mang cổ lực sĩ. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn bố trí tế đàn, trực tiếp tế bái Ngọc Thanh Chân Vương, lại lần nữa sử dụng đẩy lùi cốt quế tử thượng giới chỉ thần chú. Làm xong tất cả, Lý Thanh Nhàn đầy người đổ mồ hôi, nhìn hướng về trong hố lớn siêu phẩm mệnh hài. Đầy trời lôi đình bên trong, sinh cơ chưa đứt. Cái kia triền điện mang cổ lực sĩ tay trái tay phải không ngừng từ bầu trời nắm lên lôi đình điện mâu, không ngừng tìm đến phía siêu phẩm mệnh hài, liên miên không ngừng. Như trước giết không chết. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn liền biết cần càng mạnh hơn lực lượng mới được. Sát na sau, Lý Thanh Nhàn hấp thu một con cá khí vận, khôi phục thân thể pháp lực, rồi sau đó, thu hồi đại trảm lý kiếm nhập mệnh phủ. Mệnh phủ trong, một con vàng rồng khí vận cá đầu nhập vương tước ấn vàng. Vương tước ấn vàng hòa tan thành vàng rực rỡ trạng thái lỏng, chảy vào đại trảm lý kiếm bên trong. Vương tước ấn vàng, chính là thượng phẩm phong vương ấn tỷ, cũng là mệnh thuật giới tốt nhất mệnh tại một trong. Loại này mệnh tại, có thể để cho mệnh thuật sư bất luận cấp bậc, đem một cái mệnh khí tăng lên tới thượng phẩm. Vật này vốn là phi thường quý giá, hơn nữa sẽ theo triều đại thay đổi yếu bớt, phàm là bị diệt quốc cựu vương tước ấn vàng, uy lực rất khả năng không đủ để đem mệnh khí tăng lên tới thượng phẩm. Nhưng cái này vương tước ấn vàng do Chu Xuân Phong đem tặng. Là bản triều lúc ban xuống, ở tiến vào quỷ đông cung sau, hấp thu vận nước, ẩn chứa lực lượng còn muốn vượt quá đỉnh cao thời kỳ. Đại trảm lý kiếm kiếm thể đen nhánh, kiếm lưng hai bên màu vàng cành cây văn khuếch tán, cán kiếm tinh thần vần quanh. Vương tước ấn vàng hòa vào màu vàng cành cây hoa văn trong, đại trảm lý kiếm khí tức liên tục tăng lên. Đang hấp thu xong kim dịch một sát na, đại trảm lý kiếm phần che tay ở giữa, thêm ra một viên lưng rùa hình đá quý màu vàng ống, tỏa ra nhàn nhạt tia sáng. Đại trảm lý kiếm nằm ngang ở giữa không trung, tại chỗ hoành lượng một vòng, thật giống là ở cắt cái gì. Băng. Băng. Vô hình hư không, truyền đến gân tuyến đứt đoạn tiếng, liên miên không dứt. Sát na sau, mệnh phủ khí tức tăng vọt ba phân. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, không nghĩ tới đại trảm lý kiếm cường đại như thế, lên cấp thượng phẩm sau, dĩ nhiên tự chém mệnh tuyến, vượt xa khỏi bình thường mệnh khí phạm trù. Không trách là thiên mệnh tông đại truyền thừa, sách trên có thể không loại này ghi chép. Từ nay về sau, quá khứ để lại tốt ảnh hưởng không đổi, nhưng phần nhỏ mặt trái ảnh hưởng đem tiêu tan. Tỷ như Lý Cương Phong trước đắc tội người, quá nữa cũng sẽ không tiếp tục oán hận Lý Thanh Nhàn. Trước đại trảm lý kiếm chỉ là bộ phận truyền thừa, chỉ có mệnh khí, cũng không điều động phương pháp. Lý Thanh Nhàn hồi ức người hộ đạo học được càng hoàn chỉnh đại trảm lý kiếm truyền thừa, bước cương đạp đấu. Ngầm chú thi pháp, sử dụng thiên mệnh tông khống kiếm mệnh thuật. Trảm sinh. Lý Thanh Nhàn đưa ngón tay hướng về siêu phẩm mệnh hài một sát na, pháp lực trong nháy mắt đào không, vội vàng thuyên chuyển khí vận cá. Rồng rã 100 con cá khí vận tràn vào đại trảm lý kiếm. Khanh. Đại trảm lý kiếm nhẹ nhàng chấn động, âm thanh réo rắc, vang vọng cửu tiêu. Trong linh đài, lôi long hỏa ấn trên 4 cái đầu rồng cùng nhau ngẩng đầu. Mở miệng, phục lên thuần tím lôi đình, nhảy vào mệnh phủ, bao bọc đại trảm lý kiếm. Lý Thanh Nhàn mi tâm lóe lên, đại trảm lý kiếm bay ra, kim quang nhấp nháy, tử quang bốc lên, cắt ra không gian, thẳng tắp chém ở siêu phẩm mệnh tinh cùng siêu phẩm mệnh hài liên tiếp chỗ. Trong phút chốc, một cái có thể thấy rõ ràng màu trắng mệnh tuyến hiển hiện, liên tiếp mệnh tinh cùng siêu phẩm mệnh hài. Đại trảm lý kiếm lưỡi kiếm chém ở phía trên, mệnh tuyến vẫn không nhúc nhích. Như cạo tóc chi đao, rơi vào thiên trụ căn nguyên. Lý Thanh Nhàn liền lùi lại ba bước, miệng mũi chảy máu, trước mắt mắt nổ đom đóm. Vô số ảo giác hiện lên ở trong đầu. Cự thú đi biển rộng, thần linh tinh không bốc lên, khủng bố ngọn lửa đốt cháy tất cả, càng nhiều, nhưng là vô số sinh linh ăn mặc ở đi lại sinh hoạt hình ảnh. Coi thường. Lý Thanh Nhàn lau đi dưới mũi máu tươi, rất nhanh rõ ràng nguyên nhân thất bại. Siêu phẩm sau khi, không tại phạm sách, siêu thoát ngũ hành. Đại trảm lý kiếm lại mạnh, cũng chỉ là thiên mệnh tông sáng tạo, bản thân chỉ có thể chém tới phạm nhân mệnh. Cái này siêu phẩm mệnh hài tuy rằng xa xa không đạt tới tiên trình độ, nhưng có thể nói một chân bước vào thần ngưỡng cửa, không phải vậy sẽ không ở tử giới sống mãi. Cái này cũng là quỷ giới rất khó giết chết hắn nguyên nhân. Đại trảm Lý Kiếm, chỉ có thể chém mạng người, không chém được thần linh. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Chúng ta xác thực giết không chết hắn. Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ nói. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Thật giết không chết. Lý Thanh Nhàn không nói một lời. Ngươi lại có biết, vật gì chưởng phàm nhân sinh tử, Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, không nói một lời. Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ một mặt thật không thú vị, nói, đương nhiên là địa phủ sinh tử bộ. Ngươi lại có biết, vật gì chủ thần linh sinh tử, hắn lại hỏi. Lý Thanh Nhàn ánh mắt sáng lên. Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ mỉm cười nói, ngươi thượng cấp vị kia, không phải chủ quản thần tiên sinh tử à? Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói, Ngọc Thanh Chân Vương lại tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, mà được xưng Bắt Đẩu Tử, Bắt Đẩu Sinh Nam Đẩu, chính là chân vương dưới trướng quan cấp dưới. Địa phủ định phàm nhân sinh tử, Nam Đẩu phán thần linh thọ hạn. Đúng. Lục Tinh Nam Đẩu trưởng Nam Đẩu Tinh Tử Bộ, trong đó Tư Mệnh Tinh Quân trực quản thiên tử thọ hạn, lấy người này mệnh lệnh, dễ như trở bàn tay. Ý của ngươi là? Triền Điện Mang Cổ Lực Sĩ hướng về Lý Thanh Nhàn cúi đầu. Liền rời đi. Lý Thanh Nhàn lập tức lật xem thỉnh thần chú, hơi làm thay đổi, liền xin mời Nam Đẩu Tinh Quân đầu Tư Mệnh Tinh Quân, lấy ra 6 viên mệnh tinh, cũng đem đại trảm Lý Kiếm đem thả tại tế đàn bên trên. Chú ngữ nội dung chủ yếu là xin mời Tư Mệnh Tinh Quân làm vì đại trảm Lý Kiếm gia trì tư mệnh lực lượng, trợ chính mình chém giết siêu phẩm mệnh hài. Chú ngữ ngâm tụng xong xuôi, trên bầu trời, đế tinh đột nhiên lờ mờ không ánh sáng, nhỏ như ánh nến, càng cao bầu trời, 6 viên khổng lồ tinh thần ở đêm đen quang mang vạn trượng, giống như trăng tròn huyền trời, ánh sáng chiếu thế gian. Chương 394, Mạnh Hoài Xuyên đưa tiễn xanh biết trúc mã. Toàn bộ quỷ thành yên lặng như tờ. Bất kể là nổi trận lôi đình quỷ nương nương, vẫn là chung quanh tán loạn quỷ thái giám, bất kể là tử giới các nơi mệnh hài, vẫn là tất cả thí sinh, tất cả ngẩng đầu nhìn trời. Trong đó một ít âm uế tà vật hoặc là sớm một bước chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoặc là đột nhiên kêu thảm một tiếng, ở ánh sao trong hóa thành hư không. Mà tà hai phái tu sĩ cùng nhau cau mày, chẳng biết vì sao, luôn cảm giác mình lực lượng bị không tên áp chế, chân nguyên pháp lực lưu động chậm chậm, nhưng thật giống cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là tạm thời hiện tượng. Lục Tinh Nam Đẩu cùng nhau chấn động, bên ngoài 6 đạo tinh quang sông dài, tụ tập tại hoàng cung ở giữa, rồi sau đó kết hợp một đạo, rơi vào đại trảm Lý Kiếm trên. Đại trảm Lý Kiếm lưng kiếm hai bên vốn là hoàng kim thụ cành văn, có thể hướng lên lưng kiếm quang mang lóe lên, tất cả hoa văn biến mất, thay vào đó là Lục Tinh Nam Đẩu, lạc ấn thân kiếm. Tinh thần biên giới, mang văn như lửa. Tế đàn bên trên, 6 viên mệnh tinh biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn vui sướng, chắp tay nói, cảm ơn 6 vị tinh quân. Lục Tinh Nam Đẩu co rút lại, tiêu tan tại trong tinh không. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa bái tạ một chỉ đại trảm Lý Kiếm, liền thấy kiếm quang lóe lên. Xẹt qua siêu phẩm mệnh hài. Xì. Như các quần áo dây chỉ, siêu phẩm mệnh hài mệnh tinh cùng thân thể trong lúc đó mệnh tuyến, lặng yên tách ra. Siêu phẩm mệnh hài tàn khu bên trong sinh ra một cái vòng tròn cầu chùm sáng, chính là trước hắn đầu. Chùm sáng đỉnh đầu kim quang dập dần, phản phất dưới trời chiều cỏ dại. Hỗn độn hình vẽ ở chùm sáng bên trong lấp lóe, rồi sau đó, hóa thành cát mịn, đổ rào rào rơi xuống đất. Lý Thanh Nhàn trong ký ức hình ảnh, thật dài thở dài, cảm khái vạn ngàn đứng ngay ra một lúc lâu. Vết trạng nước bình quán tai bay ra, miệng bình gió mát từng trận, một đoàn đoàn cầu đen như liên châu giống như từ siêu phẩm mệnh hài trong phi ra, rơi vào trong đó. Cuối cùng, đầy đủ hơn 1.000 đoàn cầu đen rơi vào trong bình. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, cái kia cầu đen trong, vận nước khí tức nồng nặc, cực kỳ thuần khiết, mơ hồ ẩn chứa một giới bá chủ oai. Nhưng đáng tiếc, bá chủ lại huy hoàng, chung quy vẫn là giới tử quốc vong, chúng sinh héo tàn. Lý Thanh Nhàn không còn xem bình quán tai, lần này ác lực quá mạnh, phản phất tụ tập một quốc gia một giới chi ác mối hận, cần rất lâu mới có thể tiêu trừ đi hóa giải. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia thiên hỏa thú long mệnh tinh. Cái này viên mệnh tinh, càng quái dị. Rõ ràng là long, lại lời nói hành động như thú. rõ ràng nắm giữ đại uy năng, lại hung ngoan hướng về ác. Trừ phi mình trở thành đại mệnh thuật sư, tiến hành truyền thuyết trong cấm kỵ sửa đổi mệnh tinh, bằng không tuyệt không thể dùng ở trên người mình. Bất quá, sau đó nếu có thể khắc chế nó mệnh tinh, có lẽ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, đem thu nhập mệnh phủ, đi tới hố to một bên, vòng càn khôn ngoại phóng lực lượng, đem siêu phẩm mệnh hài thi thể mảnh vỡ tất cả thu nhập. Liền bắn tóe dòng máu, áo giáp mảnh vỡ đều không dư thừa. Siêu phẩm mệnh hài không hề tầm thường, dù là trên người áo giáp mảnh vỡ, cũng có thể luyện chế ra nhất phẩm pháp khí, không hề tầm thường. Mao sĩ cao nhất theo trường bào, như một làn khói chạy chậm tới, thét to, lão thiên có mắt, lão thiên có mắt. Diệp đại nhân, ngài dĩ nhiên giết chết siêu phẩm mệnh hài, cỡ này đại công, đương đại duy nhất. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới Hảo Vận Sinh đã nói, hắn là dùng bảo bối gọi ra siêu phẩm mệnh hài, một khi đem giết chết, liền sẽ thu được tốt nhất khen thưởng. Chính mình trước giải quyết người hộ đạo. Nắm lấy ăn cắp hoàng cung vận nước người, phải miễn tử kim bài, đánh chết siêu phẩm mệnh hài, sẽ nhận được cỡ nào bảo bối. Ta chỉ là đúng lúc gặp lúc, chân chính xuất lực, vẫn là trong cung công công đám người. Lý Thanh Nhàn nói. Mao sĩ cao lại nói, lời ấy sai rồi. Trong cung ba vị đại cao thủ đừng nói nằm xuống đến, coi như vẫn còn, cũng chưa chắc giết chết được hắn, lại kéo một trận, tất sẽ bị cái khác siêu phẩm mệnh hài cứu đi. Cái này siêu phẩm mệnh hài, nếu là dễ dàng như vậy giết, trong cung nơi nào còn có bọn họ ngang ngược phần. Ngài liền đừng khiêm nhường, nếu ta đoán không lầm. Lần này phong thưởng, trong cung không làm chủ được, còn chờ đến hoàng thượng trở về, mới có thể cho ngài phong thưởng. Ngài vốn là cấp 3 thị vệ, lại lên một chút, rất khả năng phong hầu, kém cỏi nhất cũng là vị bá gia. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình ở nước Tề phong hầu không tính là gì, có thể ở quỷ giới phong hầu tính chuyện gì xảy ra. Quỷ tước gia. Lý Thanh Nhàn lập tức nói, ta có thể hay không không muốn phong tước, chỉ cần bảo bối. Cái này có thể không thể kìm được ngài, hoàng thượng tâm tư, chúng ta há có thể lung tung phỏng đoán. Mao sĩ cao hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, vậy ta sẽ chờ tin tức. Mao sĩ cao liếc mắt nhìn chu vi, nói, ta đưa ngài về Ngự Hoa Viên, dọc theo con đường này, không thế nào thái bình. Ta tự trở lại. Lý Thanh Nhàn đột nhiên chuyển đề tài nói, cái kia Hảo Vận Sinh, ngươi thấy đã tới chưa? Hắn vận may rất tốt, tránh thoát một tai nạn sau, gặp phải trọng thương lão công công, lấy ra một viên hạnh nhi, cứu lão công công, đến một đạo cơ duyên. Mao sĩ cao cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Lý Thanh Nhàn. Nhưng là áo tím công công. Vâng. Đến cơ duyên gì? Vậy cũng không biết, ta cũng là nghe người ta nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, hắn là của ta huynh đệ tốt đến cơ duyên ta thật cao hứng. Hắn là đi tới Ngự Hoa Viên. Hắn quỷ tinh vô cùng, lo lắng siêu phẩm mệnh hài truy sát, không dám rời đi lão công công nơi sân. Phỏng chừng lại qua một lúc, đến tin, hắn liền nên về rồi. Mao sĩ cao nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta có một chuyện, cần phiền phức Mao công công. Ngài nói. Lão công công thương lợi hại như vậy, để Hảo Vận Sinh trực tiếp rời đi, có chút không thích hợp, ta xem, ngài không bằng bồi tiếp Hảo Vận Sinh chăm nom lão công công một trận. Có thể chăm nom bao lâu, liền chăm nom bao lâu. Ngài yên tâm, ta tất nhiên để hắn chết thủ tại chỗ, không thoát thân nổi. Mao sĩ cao mỉm cười nói. Lý Thanh Nhàn cảm ơn Mao sĩ cao, vung lên vạn tượng bút, bước vào truyền tống môn, trở lại Ngự Hoa Viên. Lý Thanh Nhàn nguyên bản không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới, mọi người còn tại chỗ chờ đợi. Các ngươi. Mạnh Hoài Xuyên mỉm cười nói, chúng ta nhất trí quyết định chờ hai người các ngươi. Chúng ta thương thảo qua, ngươi như trở về, lấy ngươi làm đầu, kết hợp một đội. Ai dám buộc đâm, ta Mạnh Hoài Xuyên cái thứ nhất chụp cây kéo. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, lấy tấm che mặt xuống Thẩm Tiểu Y mặt không hề cảm xúc, Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ các loại số ít mấy người cũng như thế. Còn lại mấy người mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, Mạnh Hoài Xuyên thực sự là không nên nói một chữ cũng không nói, nếu là mình không trở về, những thứ này người liền nương nhờ vào Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Huynh cũng không phải là chịu làm kẻ dưới hạng người, chớ nói chi nở nụ cười. Lý Thanh Nhàn nói. Mạnh Hoài Xuyên lại nói, lúc này không giống ngày xưa, trước ta còn khá có tự tin. Có thể vào quỷ thành, trải qua hung hiểm mới biết mình bao nhiêu cân lượng. Ta bất quá gia thế khá hơn một chút, võ đạo mặc dù không tệ, nhưng so với Trấn Nguyên huynh kém xa tích tắp, luận vào Nam ra Bắc. So với Bắc Lục Lâm bằng hữu cũng không bằng, luận nhạy bén khó lường, kém xa mệnh thuật sư, ngoại trừ nhiều vài món bảo vật, ở quỷ thành, cái gì Nam Hương Hầu, cái gì Định Nam Vương Phủ Trưởng Tôn, đều là thí giống như vật. Tiến vào đội ngũ của ngươi, ngươi gọi ta hướng về Đông, ta tuyệt không đi Tây. Chút chuyện này, ta Mạnh Hoài Xuyên, vẫn là sách đến rõ ràng. Đúng rồi, cái này ngươi nhận lấy. Mạnh Hoài Xuyên nói, lấy ra một cái bích lục nhánh trúc, bên trên khảm thô ráp đầu ngựa. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, Thẩm Tiểu Y đã nói, Hảo Vận Sinh đưa Mạnh Hoài Xuyên một cái bảo bối. Chính là một cái trúc mã. Ngươi không thu, chính là không cho ta Mạnh Hoài Xuyên mặt mũi. Mạnh Hoài Xuyên mạnh mẽ đem bảo bối trúc mã kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Thẩm Tiểu Y hé miệng nở nụ cười, nhìn hướng về nơi khác. Lâm Trấn Nguyên cũng không nhìn bọn họ, ngẩng đầu nhìn trời. Chương 395, thoáng như nhất mộng xem mây khói. Lý Thanh Nhàn nhìn đến, đối phương liền bảo mệnh dùng bảo bối đều cho, lại nguyện ý nghe chính mình mệnh lệnh, lại thêm vào có cái Lâm Trấn Nguyên, chính mình đội ngũ thế cục tất nhiên càng lên một tầng, đến thời điểm. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, đến thời điểm, chính mình đội ngũ thật giống đã thăng cấp thành thứ nhất đội mạnh. 18 tử ẩn vương, không sai biệt lắm một phần tư ở chính mình trong đội ngũ. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, cái kia. Hảo Vận Sinh đây. Mạnh Hoài Xuyên thở dài, nói, hắn liền hại nhiều cái đồng đội. Lại suýt chút nữa hại ngươi, căn cứ đội ngũ kết thề, chúng ta những người còn lại toàn bộ đồng ý, vô luận là có hay không trở về, đều sẽ đem hắn trục xuất đội ngũ. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Mạnh Hoài Xuyên còn lại không có mấy đội viên. Thẩm Tiểu Y cười cười nói, ta đương thời liền để ngươi cẩn thận Hảo Vận Sinh. Kết quả ngươi bị bảo bối che mắt, hiện tại một đôi so với Diệp Hàn cùng Hảo Vận Sinh, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra chứ. Mạnh Hoài Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói không sai, Hảo Vận Sinh người này mệnh cách quá cứng, chúng ta có thể không chịu nổi hắn. Cẩn thận hồi tưởng cái này một đường mới rõ ràng, đi cùng với hắn, không quá an ổn. Ngoài trừ Lâm Trấn Nguyên không để ý, phía sau hắn đội viên dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn tâm nói liền Hảo Vận Sinh cái kia độc đàm tìm long mệnh, chỉ cần không có chính thức hóa long, ai cùng bên cạnh hắn ai xui xẻo. Lại nói Nhật Chiếu Kim Sơn đều không, càng không có cách nào che chở người khác. Vậy chúng ta chính thức lập lời thề đi. Mọi người một lần nữa lập lời thề, lấy Lý Thanh Nhàn làm vị dẫn đầu, thậm chí cho Lý Thanh Nhàn trục xuất người khác quyền sinh quyền sát. Chúng ta đón lấy đi như thế nào? Khâu Dịp hỏi. Nghe dẫn đầu. Mạnh Hoài Xuyên một mặt nghiêm nghị. Mọi người mặt ngoài như thường, trong lòng cười thầm. Lý Thanh Nhàn hỏi trước mọi người ý kiến, ra quyết định sau, tiếp tục tiến lên. Hảo Vận Sinh làm sao? Tống Bạch Ca liếc mắt nhìn Vương Bất Khổ, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, hắn không có chuyện gì, thậm chí còn đến một cái cơ duyên. Bên ngoài phát sinh cái gì? Mạnh Hoài Xuyên tò mò hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, ta vốn mượn gian thần thân, trốn vào hoàng cung ngục giam, ai biết siêu phẩm mệnh hài chính mình tìm đường chết, cũng vội vàng đi theo, sau đó liền bị bọn thái giám trọng thương. Cuối cùng chết rồi. Mạnh Hoài Xuyên nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, mỉm cười gật đầu, không truy hỏi nữa. Những người còn lại mở miệng, dồn dập hỏi dò cảnh tượng lúc đó. Lý Thanh Nhàn chỉ nói có thể nói, cuối cùng giết siêu phẩm mệnh hài việc, không nhắc tới một lời. Đoàn người đi rồi một khắc, bên trái đằng trước nghênh đón một nhánh đội ngũ. Rõ ràng là Cốt Quế Tử cùng Khắc Bi Nhân liên hợp đội ngũ. Tạ Ma Hợp Lưu. Tổng số người vượt quá 100. Cái kia Cốt Quế Tử nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, khóe mắt nhíu một cái. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Cốt Quế Tử, rõ ràng cảm giác Cốt Quế Tử khí tức giảm nhiều. Tất nhiên dọc theo đường đi tao ngộ không ít kiếp nạn, chính mình mệnh thuật có hiệu quả. Lý Thanh Nhàn đang lo lắng ứng đối ra sao, cái kia Cốt Quế Tử cùng Khắc Bi Nhân dĩ nhiên song song một chắp tay, xoay người rời đi. Chúng đồng đội nhìn nhau, cảm giác kinh ngạc. Bọn họ sợ. Mạnh Hoài Xuyên nhất châm kiến huyết, điểm ra. Nhưng bọn họ tại sao sợ? Vương Bất Khổ hỏi. Mạnh Hoài Xuyên lắc đầu một cái, lông mày cau lại lại mở ra. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y nhìn nhau, cảm giác hơi kỳ quái, tuy rằng hai người dùng mệnh thuật nguyền rủa cốt quế tử, nhưng đối phương không đến nỗi như vậy, nhất định phát sinh mọi người không biết chuyện gì. Bất quá, tóm lại là chuyện tốt, xem ra, bọn họ đã từ bỏ tranh cướp. Lâm Trấn Nguyên lời còn chưa dứt, bầu trời rung động. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy đế tinh treo cao, bắt đầu ngoại phóng một vòng lại một vòng trắng nhạt sóng gợn, hướng về chu vi khuếch tán. Đế tinh sẽ tới. Lão thái giám nơi ở, Hảo Vận Sinh vừa cùng Mao Sĩ Cao miễn cưỡng vui cười, vừa thỉnh thoảng nhìn hướng về Ngự Hoa Viên phương hướng, lòng như lửa đốt. Mao Sĩ Cao thì lại cười hì hì che ở cửa, miệng đầy phi ngựa xe, Hồ Khảng Biển đàm luận, rơi vào trong sương mù, một lúc chuyện ngồi lê đôi mách. Một lúc cái nào thái giám cùng cung nữ ăn đúng thức ăn, một lúc lại oán giận trời đông lạnh lẽo bổng lọc quá ít. Đột nhiên, đế tinh khuếch tán vần sáng. Hảo Vận Sinh trái tim đột nhiên nhảy một cái, trong cõi u minh cảm nhận được một loại mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn chính mình. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, đế tinh, vốn liền là của chính mình. Hắn không nói hai lời, cất bước liền chạy. Chúng ta lời còn chưa dứt đây. Mao Sĩ Cao quỷ mị bóng người che ở Hảo Vận Sinh trước người, đưa tay khoác lên bờ vai của hắn, đem hắn vững vàng cố định. Hảo Vận Sinh nheo lại mắt. Lạnh lùng nói, Mao công công, ta đã biết ngươi ý đồ đến, nhưng nhịn hồi lâu, ngươi như lại như vậy, tại hạ chỉ có thể đáp lễ. Nhìn ngài lời này nói, đều là người mình, cái gì đáp lễ không đáp lễ, không cần khách sáo như thế. Mao Sĩ Cao một bộ vô cùng phấn khởi dáng dấp. Hảo Vận Sinh biết mình gặp phải gian trá lão quỷ, không trở mặt khẳng định tránh không khỏi, trở mặt rồi, dằn vặt một trận, đế tinh đã sớm rơi xuống. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra lão thái giám biếu tặng xám vàng chữ màu đen phù, tay phải rung lên, thân hình hóa thành hơi khói, thẳng tắp bay về phía Ngự Hoa Viên. Bất quá mấy hơi thở. Hơi khói rơi xuống đất, hóa thành Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh nhìn thấy đế tinh rung động càng thêm kịch liệt, nội tâm một loại nào đó mãnh liệt cảm giác càng mạnh. Thật giống như, đưa tay liền có thể lấy xuống đế tinh. Không phải ảo giác. Hảo Vận Sinh nắm chặt nắm đấm, ngước nhìn đế tinh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hảo Vận Sinh trở nên hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy mình linh hồn xuất khiếu, bay tới trời cao. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Ngự Hoa Viên các nơi mây màu bốc lên, có trắng, có lục, có đỏ, có tím, có đen, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó lớn nhất một đoàn đám mây bốc lên, tử quang tràn ngập. Quý khí thịnh nhất. Quý khí trong, dĩ nhiên giấu giếm màu vàng, là cái khác đám mây bên trong không có. Nhìn cái kia màu tím đám mây, Hảo Vận Sinh nội tâm đột nhiên sinh ra một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được thất lạc, thật giống như lẽ ra nên thứ thuộc về chính mình, đột nhiên rời đi. Hảo Vận Sinh cảm thấy bất an, cúi đầu liếc mắt một cái chỗ ở mình. Liền thấy chỗ ở mình đồng dạng mây lên bốc lên, tử khí cuồn cuộn, ẩn chứa trong đó một tia màu vàng. Ngự Hoa Viên trong, đám mây đông đảo, nhưng chỉ có hai đóa ẩn chứa màu vàng. Hảo Vận Sinh trong lòng vui vẻ, chính mình màu vàng. Dĩ nhiên cùng bên kia so với không hề yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hảo Vận Sinh nhíu mày, nhìn hướng về cái kia lớn nhất đám mây. Cái kia lớn nhất đám mây, kim khí xác thực cùng hắn xấp xỉ, có thể tử khí, hồng khí, lục khí các loại vượt xa quá, gấp 10 lần siêu. Đế tinh rơi xuống. Ngoại phóng tím nhạt hào quang màu bạc đế tinh, kéo đỏ chót ngọn lửa đuôi dài, hạ xuống từ trên trời. Đế tinh thẳng tắp hướng Hảo Vận Sinh mà tới. Hảo Vận Sinh vui sướng, bản năng đưa tay đi bắt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lớn nhất đám mây nơi, từng đạo thanh quang tăng lên đến, từng kiện mơ hồ đồ vật bay vọt. Hoặc ngăn cản, hoặc dẫn dắt. Liền thấy đế tinh đột nhiên chuyển biến, thẳng đến lớn nhất đám mây bay đi. Đưa ta đế tinh đến. Hảo Vận Sinh chỉ cảm thấy trái tim bị miễn cưỡng đục rơi, đau thấu tim gan, đưa tay đi bắt. Bắt hụt. Hảo Vận Sinh trước mắt hoảng hốt, một cái chớp mắt, phát hiện mình đứng ở Ngự Hoa Viên trên cỏ, những kia đám mây ảo giác biến mất không thấy. Thoáng như nhất mộng. Chỉ xa xa nhìn thấy, đế tinh nâng thật dài đuôi quang, rơi xuống ở phương xa, cũng lại không nhìn thấy. Hảo Vận Sinh đưa tay che hơi đau ngực trái, thất vọng mất mát. Nguyên lai chỉ là ảo giác. Hảo Vận Sinh bước trầm trọng bước chân, chậm rãi tiến lên. Chương 396, Di Thiên Hoán Nhật Ẩn Đế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đế tinh hạ xuống từ trên trời. Lý Thanh Nhàn mọi người ngước đầu nhìn lên. Rất nhiều người ánh mắt sáng quắc. Mạnh Hoài Xuyên cắn răng nói, vật này thuộc về Diệp Hàn, các ngươi không được vọng động tham niệm. Trong phút chốc mọi người tỉnh táo, quý như Mạnh Hoài Xuyên cũng không dám cướp, điều này có ý vị gì? Thời khắc thế này, cường đoạt đế tinh, không hẳn là chuyện tốt, ngẫm lại cái kia Hảo Vận Sinh, càng đưa tới siêu phẩm mệnh hài, cuối cùng còn không là Diệp Hàn bình yên trở về. Thật muốn đoạt đế tinh, có thể sống rời đi nơi đây. Mọi người tắt tâm tư. Vương Bất Khổ, Tống Bạch Ca cùng Thẩm Tiểu Y từ đầu đến cuối đều không sinh tham niệm, rơi vào ai trên chính là ai, tranh đoạt không có chút ý nghĩa nào. Đế tinh như thiên thạch, rơi thẳng Lý Thanh Nhàn trên đỉnh, tiến vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần niệm thẳng vào mệnh phủ. Cùng với những cái khác mệnh tinh không giống, cái này viên đế tinh rơi vào mệnh phủ giữa không trung mệnh vân bên trên. Cái kia tím nhạt hào quang từ từ thu lại, ngưng tụ thành một đậu tử quang, bay vào mệnh phủ, đánh vào mệnh phủ cửa cũ nát trên, hóa thành một khối bảng hiệu, hoành ở trên cửa. Màu vàng ở ngoài tạo cùng sóng biên giới, lam đậm nội tình. Bảng hiệu bên trên, không có văn tự. Lý Thanh Nhàn chưa bao giờ ở mệnh thư bên trong gặp qua vật này, trong lòng suy đoán là tương tự mệnh khí hoặc mệnh thuật lực lượng, có trợ mệnh phủ, còn cụ thể tác dụng, vẫn cần sau đó xác minh. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mệnh vân trên mệnh tinh. Trong suốt lưu ly sát ngoại bên trong, tọa lạc một gian tráng lệ nhà đẹp. Nhà đẹp trong, bày ra từng cái màu vàng bảo đỉnh. Bảo đỉnh trong, chất đầy trân châu. Tất cả trân châu tròn lan sáng ngời, mỗi cái khổng lồ no đủ. Cẩn thận nhìn lên, một ít trân châu trong. Dĩ nhiên lẫn lộn từng cái như trân châu nhưng không phải đồ vật. Nhìn kỹ lại, là mắt cá. Trong đó một viên mắt cá quái dị nhất, rõ ràng cùng với những cái khác mắt cá như thế, có thể nhìn qua luôn cảm thấy quái lạ. Thiên mệnh tinh, ngư mục hỗn châu. Vàng thau lẫn lộn, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm nói thiên mệnh tông quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên lấy này mệnh tinh bao bọc nguyên bản tử giới cựu quốc đế tinh, đưa vào nhân tử mệnh phủ, bảo đảm nhân tử lên phân mệnh đài. Ngư mục hỗn châu phi thường ít ỏi, đối với mệnh thuật sư tới nói, là cực giai mệnh tinh. Cái này viên mệnh tinh tác dụng to lớn nhất chính là bao bọc thật mệnh tinh. Bất luận người khác làm sao thôi diễn, đều là thật mệnh tinh, nhưng thật mệnh tinh lực lượng đã bị ngư mục hỗn châu che đậy, chỉ có thủ đoạn đặc thù hoặc phương thức mới có thể kích phát thật mệnh tinh lực lượng. Chân chính đế tinh sẽ ở cái kia viên trong mắt cá. Lý Thanh Nhàn đưa tay chọc một cái kia viên mắt cá chỉ là nhẹ nhàng hơi động, lại không biến hóa. Xem ra ngư mục hỗn châu cái này viên mệnh tinh, cùng Hảo Vận Sinh mệnh số liên kết, không có đặc biệt phương pháp, căn bản không cách nào kích phát thật mệnh tinh lực lượng. Như Hảo Vận Sinh tử vong. Vậy này viên mệnh tinh đem vĩnh viễn không cách nào bị người lấy ra, cũng là không cách nào mở ra phân mệnh đài. May là còn lưu lại có một ít máu. Lý Thanh Nhàn dùng Hảo Vận Sinh máu chế tác một cái mệnh phù người, rồi sau đó lấy ra Nhật Chiếu Kim Sơn, liên tiếp sử dụng mệnh thuật. Lấy ra cần câu vận mệnh, quan cần nhập mệnh tinh. Lưỡi câu tiến vào ngư mục hỗn châu bên trong, nhưng bị sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản, trước sau không cách nào đụng chạm cái kia viên chân chính đế tinh. Liên tục sử dụng khí vận cá, thất bại. Lý Thanh Nhàn lại mượn dùng người hộ đạo thân phận, mưu toan lấy ra. Kết quả như trước thất bại. Được lắm thiên mệnh tông, thực sự là tính toán không một chỗ sai sót. Lý Thanh Nhàn lập tức chăm chú thôi diễn. Phát hiện chính mình mệnh thuật có thể lấy giấu giếm được bất luận người nào, nhưng tuyệt đối giấu không qua thiên mệnh tông lực lượng. Như chính mình mạnh mẽ làm, tất nhiên dẫn đến mệnh tinh vỡ tan. Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy nghĩ, tìm kiếm các loại khả năng. Đại trảm lý kiếm xác thực mạnh, nhưng một chiêu kiếm xuống đi tất cả đều chém nát. Quỷ mệnh cách vô dụng, tứ tượng phương tôn cùng quân vận cũng vô dụng, bút tháp mệnh núi cũng không được. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trần Câu vận mệnh. Nguyên bản đã nghĩ tăng cường cái này mệnh khí, chuyện đến nước này, nên thử một lần. Lý Thanh Nhàn chỉ tay một cái, thượng phẩm mệnh thuật sư cái phong du biếu tặng nước nhỏ ngọc tỷ bay đến Trần Câu vận mệnh bờ. Vật này vượt xa vương tước ấn vàng, chính là đường đường một quốc gia ngọc tỷ, tuy rằng chỉ là nước nhỏ, nhưng tác dụng phi phàm. Các mệnh thuật sư đều sẽ không dùng ở mệnh khí trên, mà là dùng để gánh chịu đại thế cục, hoặc trấn thủ mệnh phủ. Nhưng, Trần Câu vận mệnh không hề tầm thường, đối với mình tới nói. So với đại trảm Lý Kiếm càng thêm then chốt. Tan ra. Lý Thanh Nhàn ra lệnh một tiếng, nước nhỏ ngọc tỷ hóa thành ngọc dịch, hòa vào Trần Câu vận mệnh. Trần Câu vận mệnh khí tức tăng vọt, từng đoạn màu vàng trúc thân không ngừng kéo dài tăng mạnh, mệnh tuyến biến thô, lưỡi câu cũng lớn hơn. Cuối cùng, nước nhỏ ngọc tỷ toàn bộ tràn vào Trần Câu vận mệnh, mà Trần Câu vận mệnh cũng do hoàng kim tự như chất liệu, biến thành ngọc chất, như trước tỏa ra kim quang. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, cũng đưa vào một con cá khí vận. Lần này, lưỡi câu vững vàng rơi vào mệnh tinh bảo đỉnh trong. Ông lấy cái kia viên đế tinh, bay ra ngư một hỗn châu mệnh tinh. Cái kia đế tinh do cá mắt chuyển hóa thành bình thường trong suốt mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn tới, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mệnh tinh trong, thiên địa nghịch chuyển, thiên tại hạ, địa tại thượng, thái dương khảm ở đại địa ở giữa. Ẩn mệnh tinh, di thiên hoán nhật. Vật này tuy rằng cũng không phải là cực quý, nhưng mà đối với mệnh thuật sư tới nói, không chút nào dưới tại cực quý mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, yêu thích không buông tay. Ẩn mệnh tinh chính là nhất làm cho mệnh thuật sư đau đầu mệnh tinh. Cái này viên mệnh tinh giống như ngư mục hỗn châu. Cũng có thể bao bọc một viên mệnh tinh. Nhưng không giống chính là, cái này viên mệnh tinh sẽ ẩn giấu ở mệnh phủ trong, lúc bình thường, chỉ có thể phát huy bị bao bọc mệnh tinh lực lượng. Chờ tại mệnh phủ bên trong nhiều một viên mệnh tinh. Mà mệnh phủ một khi tao ngộ mệnh thuật thôi diễn, di thiên hoán nhật liền sẽ ra tới quấy rầy. Cái khác mệnh thuật sư không nhìn thấy mệnh phủ mệnh tinh, chỉ có thể lấy mệnh thuật thôi diễn. Có thể chỉ cần có ẩn mệnh tinh ở, bọn họ thôi diễn kết quả tất nhiên phạm sai lầm. Ẩn mệnh tinh lớn thứ hai tác dụng, chính là phản khắc. Phe địch mệnh thuật sư rõ ràng tính ra một kết quả. Sau đó sử dụng mệnh thuật khắc chế, nhưng trên thực tế, Lý Thanh Nhàn mệnh cách là ngược lại, cái kia phe địch mệnh thuật ngược lại sẽ tăng mạnh Lý Thanh Nhàn mệnh cách, thậm chí sẽ phản vệ phe địch. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn cái kia mệnh phủ bản hiệu, lui ra mệnh phủ. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người dồn dập chắp tay chúc mừng. May mắn thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Cảm giác gì? Tống Bạch Ca hưng phấn hỏi. Cái nào có cảm giác gì, chính là một viên mệnh tinh mà thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người biểu môi, mọi người đều đoán được cái này đế tinh liên quan đến phân mệnh đài. Mạnh Hoài Xuyên há miệng. Rồi lại nhắm lại, tâm nói mình đã không phải dẫn đầu. Có mấy lời không thể tùy tiện nói. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi cảm ứng, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Ta cảm giác không ra tình huống khác thường, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi mấy bước, cảm giác đột nhiên cảm giác không đúng, quay đầu vừa nhìn. Những người khác đâu? Lý Thanh Nhàn phát hiện chu vi trống rỗng, không có sương mù, không có ảo giác, chỉ là tầm thường ngự hoa viên. Vườn hoa cây cối, con đường đình đài, không thiếu gì cả. Nhưng trừ mình ra, không có cái khác người. Lý Thanh Nhàn bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, chậm rãi tiến lên, đi mấy bước, phía trước rộng rãi sáng sủa. Một tòa cao 10 trượng núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, trên núi nước suối chảy thành thác nước, nền ở hồ sâu, vang lên ào ào. Thác nước phía sau, mơ hồ có thể thấy được một cái cửa động. Lý Thanh Nhàn cất bước tiến lên, có thể dù như thế nào, đều không đụng tới hồ nước, phản phất tại chỗ đạp bước. Chương 397, Lý Thanh Nhàn gặp sát chú. Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, hơi làm suy nghĩ, từ trong vòng càn khôn lấy ra người hộ đạo ngọc bội. Quả nhiên, Long Văn ngọc bội mặt ngoài tỏa ra tia sáng. Đem ngọc bội treo ở bên hông, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa cất bước tiến lên. Trong đầm nước, bay lên từng cái phiến đá, thứ tự hướng lên trên, tạo thành bậc thang, xuyên qua thác nước, thẳng tới cửa động. Thác nước bị sức mạnh vô hình tách ra, ở giữa không có nước rơi xuống. Lý Thanh Nhàn cất bước lên bậc thang, đi vào hang núi, liền thấy từng cái phù văn màu vàng tựa như xiềng xích. Xếp thành màu vàng bình phong, che ở phía trước. Phù văn trên dưới lưu chuyển, tỏa ra không tên khí tức. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy bất an. Đứng lại chốc lát, tìm kiếm người hộ đạo trí nhớ. Nhưng dù như thế nào, cũng không tìm được vấn đề gì. Tất cả có quan hệ thiên mệnh tông, tu luyện các loại trọng yếu trí nhớ, đều ở đầu mèo sách bên trong. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình thế mệnh gỗ đồng đai lưng, suy nghĩ một chút, đem miễn tử kim bài treo ở trái eo, đem chữ sống một bài treo ở phải eo, đem quả đào đặt ở ống tay áo bên trong, trúc mã đeo ở phía sau, tay trái vạn tượng bút. Tay phải nhấc theo nâng tiêu nắm mây lôi ấn, đầy đủ chuẩn bị kỹ càng, nhìn hướng về phía trước. Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp quyết, mắt nhìn phía trước, đại trảm lý kiếm bay ra, ba một tiếng xuyên thủng kim quang bình phong. Kim quang bình phong phá nát, phù văn màu vàng rơi xuống đầy đất. Lý Thanh Nhàn đang muốn cất bước, phù văn màu vàng đột nhiên bay lên, đang dệt thành ba cái nửa trong suốt kim quang vật phẩm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn, kinh hãi gần chết, bản năng ném ra lôi ấn. Ngoài cùng bên trái kim quang đang dệt thành lư hương, bên trên đốt một nhánh điêu hắc long hương, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở hắc long hương trước. Hướng hắc long hương cúi đầu. Ở giữa trắng đen xen kẽ vòng văn mộc xà cao cao ngẩng đầu lên đầu, hướng Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng thổi một hơi, một đạo ánh sáng xanh lục xẹt qua. Bên phải lơ lửng một bức tranh chiếu rọi Lý Thanh Nhàn bóng người, nguyên bản Lý Thanh Nhàn trong tay vạn tượng bút, dĩ nhiên biến mất không thấy, trong nháy mắt na di đến cái kia bức họa trên không, bút lớn nhắm ngay Lý Thanh Nhàn bức họa, dùng sức vung lên. Ba cái vật phẩm xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng nhau phát uy, Lý Thanh Nhàn không thể tránh khỏi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bên hông thế mệnh gỗ đồng lần lượt vỡ vụn. Giống như bãi cùng nhau đột nhiên bị đẩy ngã quân bài như thế, bất quá trong chớp mắt, tất cả thế mệnh gỗ đồng tất cả vỡ vụn. Mắt thấy thế mệnh gỗ đồng liền muốn toàn bộ tiêu tan, cử tiêu thác vân thị vệ nhẹ nâng lòng che, đỡ mộc xà sức mạnh cuối cùng. Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu hiện lên một con sông lớn. Mệnh khí hư mệnh giang. Hư mệnh giang tuôn ra, bao lấy hắc long hương, bay đi xa xa, biến mất không thấy. Cuối cùng, bên hông miễn tử kim bài cao cao bay ra, quang mang lóe lên, cùng bức tranh cùng vạn tượng bút cùng nhau hóa thành tro bụi, đổ rào rào rải rác. Lý Thanh Nhàn phía sau lưng bị lạnh mồ hôi ướt nhẹp. Trong nháy mắt sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng mắng to thiên mệnh tông quả nhiên ác độc, cái này hành vi, quả thực cùng tà ma không hề khác nhau. Thiên mệnh tông, phòng bị người hộ đạo. Ở thiên mệnh tông kế hoạch bên trong, Hảo Vận Sinh đem đại trảm lý kiếm truyền cho phụ tá hắn mệnh thuật sư, rồi sau đó leo lên phân mệnh đại, đây mới là kế hoạch hoàn mỹ nhất. Một khi cuối cùng làm cho người hộ đạo ra tay, liền nói rõ, ở giữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa là bất cẩn ở ngoài. Mạnh như thiên mệnh tông, cũng không cách nào xác định, bất ngờ xuất hiện ở nhân tử Hảo Vận Sinh trên người. Vẫn là xuất hiện ở bảo hộ đạo nhân trên người, hay là có người cướp đoạt người hộ đạo thậm chí Hảo Vận Sinh thân phận. Vì lẽ đó, bọn họ liền hoặc là không làm, một khi cái này bên trong do người hộ đạo hoặc người ngoài mở ra, vậy thì chém giết. Sử dụng truyền thuyết trong tam sát mệnh chú. Liền giết ba lần, còn cướp đi vạn tượng bút, lại mạnh người hộ đạo, cũng chắc chắn phải chết. Huống chi, người hộ đạo thật sự có phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng là thiên mệnh tông ban tặng, không cách nào có hiệu quả. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, may mà chuẩn bị đầy đủ. Phân biệt lợi dụng thế mệnh gỗ đồng đai lưng thêm lôi ấn, hư mệnh giang cùng quỷ thành bảo bối miễn tử kim bài, ngăn trở tam sát mệnh chú. Thậm chí ngay cả cái kia sống chữ một bài ở vào thời điểm này cũng không ngăn nổi sát mệnh chú. Sát mệnh chú cũng không phải là mệnh thuật, mà là lẫn lộn mệnh thuật cùng đạo thuật cường đại chú pháp, chỉ có kim tu đạo thuật thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể sử dụng. Thiên mệnh tông ban này trời đánh khốn kiếp, thực sự là quá thâm độc. Lý Thanh Nhàn lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn tốt chính mình chuẩn bị đầy đủ, bằng không mất mạng tại chỗ. Lý Thanh Nhàn bước ra một bước, lại thu hồi, tại chỗ luyện chế mệnh khí hư mệnh giang. Phương pháp này chiếm được Thẩm Tiểu Y, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi lần mất đi, nhất định phải một lần nữa luyện chế. Lý Thanh Nhàn chuẩn bị ba phân hư mệnh giang mệnh tài. Luyện chế xong mới hư mệnh giang, Lý Thanh Nhàn cẩn thận kiểm tra toàn thân. Đột nhiên nhìn thấy bài thi, liền nhìn tới mặt Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ, đỏ ba cái, chỉ cái cuối cùng chữ không có đỏ. Có chút quái lạ, viết siêu phẩm mệnh hài chỉ cho một bút đỏ, Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ lắc đầu một cái, không đi lại xen vào. Làm đủ chuẩn bị, hướng phía trong đi. Quái gì chính là, Linh Nhãn có nhìn ban đêm năng lực, mặc dù trời không có tinh nguyệt, mở Linh Nhãn cũng như ban ngày. Có thể hiện nay, phía trước đen thùi, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là duỗi ra hai tay, tìm tòi tiến lên. Tìm tòi hai bước, lấy ra pháp khí cùng phù văn, gọi ra một đội hoàng cân lực sĩ ở trước. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, dĩ nhiên không nhìn thấy một trượng trước hoàng cân lực sĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm tòi tiến lên. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước nổi lên tia sáng. Lý Thanh Nhàn tăng nhanh bước chân. Đi tới phần cuối, liền thấy phía trước trong hư không, ngọc thạch lơ lửng giữa trời lót đường, thẳng tới hoàng kim khay tròn phù đài. Khay tròn bên trên, đứng thẳng chòm sao đang dệt đài vuông trên, bày ra một cái vòng tròn hình bồ đoàn, xám xịt. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết nơi này chính là phân mệnh đài, yên tâm, nơi đây, mặc dù Thiên Mệnh Tông cũng không được chia sẻ. Lý Thanh Nhàn nhớ tới đây là tử giới cửu quốc, liền lấy ra bút tháp mệnh núi, tâm nói là người mình. Thấy phân mệnh đài không có phản ứng, yên tâm, đạp lên trôi nổi tại hư không ngọc thạch đường, cất bước tiến lên. Bước lên hoàng kim khay tròn phù đài, leo lên phân mệnh đài. Lý Thanh Nhàn quay lưng giao lộ, đối diện phía trước hư không, từ từ ngồi xếp bằng. Ở ngồi xuống một sát na, chỉ cảm thấy chính mình bay lên lâm phía xa trong trời sao, vô số tinh thần, tinh hệ, tinh đấu, ngân hà ở bên người xẹt qua, mỗi xẹt qua một đoàn tinh hệ. Mơ hồ có một loại kỳ lạ lực lượng tiến vào thân thể, cẩn thận cảm giác, lại không thấy hình bóng. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng quan sát không ngừng phả vào mặt lại sự qua người tinh không, tinh tế phát giác giờ khắc này nhìn thấy cảm giác. Không biết qua bao lâu, tất cả tinh thần xẹt qua. Phía trước hiện lên lít nha lít nhít mệnh tinh. Nhìn kỹ, vô số mệnh tinh nằm dày đặc, nhiều đến bao trùm một cái tinh cầu vũ trụ. Lý Thanh Nhàn xuyên thấu qua lít nha lít nhít mệnh tinh. Nhìn hướng bên trong tinh cầu. Nước biển vần quanh lục địa. Hay là được một đường nhìn thấy tử giới cựu quốc ảnh hưởng, hay là thông qua mệnh hài, bút tháp gặp qua tử giới cựu quốc hình ảnh, nhìn cái kia viên phế tích giống như tinh thần, Lý Thanh Nhàn trong lòng phiền muộn cùng bi thương chậm rãi sinh sôi. Làm một giới tiêu vong mà bi, làm vì chúng sinh tuyệt diệt mà đau. Chẳng biết vì sao, Lý Thanh Nhàn trong lòng đột nhiên bay lên một loại ý nghĩ. Nếu như có thể, vĩnh viễn không nên để cho sống sờ sờ thế giới, bị trở thành tử giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn tự giễu cười cười. Vẫn là trước tiên làm tốt chuyện của chính mình đi. Tử giới tinh cầu biến mất, chu vi hư không biến đổi, hóa thành ngự hoa viên. Quái gì chính là, ngự hoa viên hoàn toàn biến dạng. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, chính mình ở vào ngự hoa viên ở giữa trên không, mà ngự hoa viên ở giữa mặt đất. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra mấy ngàn con đường. Mỗi con đường trên, đều có một người đang chậm chậm tiến lên. 2210 người. Lý Thanh Nhàn than khẽ. Thí sinh 3-4 vạn, chỉ còn những thứ này. Chương 398, Hảo Vận Sinh Lạy Thượng Tiên. Lần này vạn tượng thanh vân thí tử vong nhân số, vượt xa lần trước. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên, liền thấy bầu trời hiện lên lít nha lít nhít mệnh tinh, từ trên xuống dưới sắp hàng chỉnh tề, tựa như hình tam giác. Không nhiều không ít, vừa vặn 2211 ngôi sao. Cùng thí sinh số lượng từng cái đối ứng. Trên cao nhất một viên mệnh tinh, màu vàng tinh thể, tử quang lấp lóe. Trước đế tinh bất quá tỏa ra nhạt màu tím hoa cà, mà cái này một viên, lại thuần tím lóe sáng. Cái này, mới thật sự là đế tinh. Đế tinh trong, một ngôi sao treo cao tinh không, quái gì chính là. Rõ ràng bầu trời đầy sao, nhưng bất luận từ góc độ nào xem, tất cả tinh thần đều ở hành tinh này phía dưới. Hành tinh này tử khí bốc lên, ngưng tụ thành một cái tím vàng sương mù, lượng lờ tăng lên đến, thẳng vào tinh không phần cuối. Tử tinh chụp khắp cả hoàng vũ, thần quang chiếu sáng chư thế. Thiên mệnh tinh, tử vi chiếu lâm. Mệnh quyết có nói, chúng tinh chi chủ. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin trợn mắt lên, làm sao sẽ xuất hiện bực này mệnh tinh. Đây chính là cực quý bên trong cực quý, chúng sinh duy nhất, vạn giới duy nhất. Từ một loại nào đó phương diện nào đó mà nói, liền thiên tử tọa đình loại này nắm chắc mệnh tinh. Cũng không sánh nổi tử vi chiếu lâm. Thiên tử là con trai của trời, tử vi chính là trời. Cái này một viên mệnh tinh, vượt qua hảo vận sinh tất cả mệnh tinh. Một khi cái này viên mệnh tinh rơi vào hảo vận sinh mệnh phủ trong, cái kia hảo vận sinh vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt nhất chính là, tử vi chiếu lâm là chúng tinh chi chủ. Mệnh tinh cũng là tinh. Đây mới thực là mệnh thuật sư đệ nhất mệnh tinh, còn lại mệnh tinh, đều kém hơn thế nữa. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn sắc mặt do vui mừng biến thành trầm trọng. Cái này viên mệnh tinh, không tốt lắm. Liền, Lý Thanh Nhàn bắt đầu thôi diễn, kết quả khá là bất đắc dĩ. Như lấy này mệnh tinh nhập mệnh phủ, vậy mình mệnh phủ thì lại sẽ bởi vì không thể chịu đựng, trong nháy mắt tán loạn. Quả nhiên, bực này đế tinh, phàm nhân khó có thể chịu đựng. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, nhìn hướng phía dưới một con đường trên, hảo vận sinh chính đang tại một mình tiến lên. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía những người khác, hơn 2.000 người bên trong, không thiếu thiên chi kiêu tử, nhưng chân chính có thể gánh chịu tử vi chiếu lâm cái này viên mệnh tinh, chỉ có hảo vận sinh một người. Phân mệnh đài trên phân mệnh người, một người một viên mệnh tinh. Trong này, đến cùng ẩn giấu cái gì chính mình nhìn không thấu quy tắc. Nếu như phân sai sẽ làm sao? Nếu như tử vi chiếu lâm không cho hảo vận sinh, thì lại làm sao? Lý Thanh Nhàn đang nghĩ, phía trước hiện lên một cái động thau đồ vật, dường như chiếc cà kheo, lại dường như cây cân, hai cái trái phải khay, ở giữa bị đồng đều liên kết, phía dưới lấy bén nhọn vật chống đỡ. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng, đây chính là phân mệnh quy củ. Vừa thả người, vừa thả mệnh tinh, muốn đạt đến cân bằng hai bên các loại nặng. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Thiên mệnh chi tử quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Lý Thanh Nhàn lại nhìn hướng về hảo vận sinh. Liền thấy hảo vận sinh lén lén lút lút lấy ra một cuốn sách, nhẹ nhàng mở ra. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ. Bức tranh trên, thình lình vẽ ra phân mệnh đài. Hảo vận sinh giơ lên cao bức tranh, quỳ trên mặt đất, niệm tụng tử vi bảo cáo. Liền thấy bức tranh đó dĩ nhiên bay đến giữa không trung, hóa thành một tòa kim quang cánh cửa. Cánh cửa bên trong, bay ra một đường tử quang, rơi vào hoàng kim phù đài trên, ở Lý Thanh Nhàn phía dưới, hiện lên một tòa kim quang cửa lớn. Hai tòa cửa lớn trong lúc đó, tím tuyến liên kết, tím tuyến từ từ mở rộng, sắp hình thành đường hầm. Lý Thanh Nhàn trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như thế chơi. Ngươi đây là gian lận a? Mắt thấy hai nơi liền muốn liên thông, Lý Thanh Nhàn nhanh trí. Liền quăng ba viên lôi ấn. Diêu Phong Phù Lam hai thị vệ cùng Cử Tiêu Thác Vân thị vệ đi ra cánh cửa không gian, bởi ba người đều là nội thần, Lý Thanh Nhàn nói thẳng, kính xin ba vị đạo hữu giúp đỡ. Ba người nhẹ nhàng gật đầu, liền thấy Diêu Phong Phù Lam hai vị nữ tử chia nhóm hai bên, nhẹ nhàng lay động quạt ba tiêu, hình thành một đạo vòng bảo vệ, che ở trước cửa lớn. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn, giơ lên cao Minh Hoàng lọng che, nhẹ nhàng rung một cái, Minh Hoàng lọng che đột nhiên phóng to. Mọi người trên đỉnh đầu, phóng to lọng che che đậy chư thiên, từng con kim long bay ra lọng che. Ở bao quanh lọng che bay lượn, khí thế hùng vĩ. Lý Thanh Nhàn nói, đạo hữu có thể có che chắn đồ vật ta mượn dùng một chút. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ tay phải ném đi, rèm kim quang châu liêm hạ xuống, bức rèm che khẽ rung, bảo quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, che khuất trước sau. Bức rèm che trên đỉnh cùng biên giới, núi sông vạn tượng, thiên địa chúng tinh, hùng vĩ dị thường. Bốn phương tám hướng vọt tới trắng sáng tường vân, vần quanh phân mệnh đài. Chỉ bất quá trong chớp mắt, trống rỗng phân mệnh đài tiên khí lượn lờ, dường như tiên cảnh. Ba tôn thị vệ mỗi cái đỉnh sau phù viên quan. Người mặc 12 sắc. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cái kia bảo quan bức rèm che, biết không phải vật phàm. Lý Thanh Nhàn nhìn quét toàn trường, trong lòng lại hơi động, lại quăng lôi ấn, lần thứ nhất gọi ra trục quan xạ nhật thiên tướng. Trong cửa chính, đi ra một cái thân mang da thú cùng cánh chim kỳ dị nam tử, sau lưng cõng lấy cực lớn kim cung. Có thể có đại địch xâm lấn. Trục quan xạ nhật thiên tướng tay trái phù cung, hai mắt ngọn lửa bốc lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết địch lập công. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, nghe nói ngươi là thiên tướng, có thể hay không gọi ra hai đội thị vệ. tha cho ta nghênh tiếp nơi đây thiên mệnh chi tử. Trục quan xạ nhật thiên tướng cùng ngũ đại tam thôi triền điện mang cổ lực sĩ không giống, tướng mạo tuấn mỹ, da thịt trắng nõn, trong hai mắt náo nhiệt phun trào, tan ra hoa mỹ cùng uy nghiêm làm một thể. Trục quan xạ nhật thiên tướng sửng sốt một chút, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một vệt não sắc. Người này, quả thực như triền điện mang cổ lực sĩ nói như thế, thực sự không đáng tin cậy. Trước để lực sĩ trọng bảo phá cửa, hiện tại để thiên tướng mang binh lừa dối. Trục quan xạ nhật thiên tướng than nhẹ một tiếng, nói, chính là nơi đây thiên mệnh chi tử. Xác thực bất tiện chậm tiếp đãi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, binh phù lóe lên, hai hàng kim quang ở bảo quang bức trệm che ở ngoài hạ xuống, kim quang hóa thành hai hàng cầm trong tay hoa mỹ trường kích nghi trượng lực sĩ, mỗi cái thân cao một trượng, bắp thịt phình, người mặc kim giáp, hùng tráng dị thường. Lý Thanh Nhàn dặn dò một chút nghi trượng lực sĩ, chuẩn bị kỹ càng tất cả, bắt đầu nắng cuốn họng, khiến dùng chân nguyên thay đổi âm thanh, không ngừng thử nghiệm, rất nhanh, lựa chọn một cái âm thanh uy nghiêm. Tử quang lóe lên, hai đạo cửa lớn trong lúc đó đường hầm thông suốt. Hảo vận sinh mặt lộ vẻ mỉm cười. Thấp giọng tự nói, đây mới là ta cuối cùng bảo bối. Nói xong, hảo vận sinh cất bước bước vào cửa lớn, dọc theo màu tím đường hầm, đến gần cửa, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, trợn mắt lên. Chỉ thấy phía trước mây mù bốc lên, thủy khí lưu động, bảo quang phân tán, đám mây bên trên, hai đội hùng tráng cao to thiên binh đứng thẳng, quanh thân thần lực dập dờn, trái phải các 18 người. Hai đội lực sĩ bên trên, hai bên trái phải hai vị tiên nữ đỉnh sau phù viên quang. Người mặc 12 sắc, giơ quạt ba tiêu, nhẹ nhàng lay động, sức mạnh mạnh mẽ đang dệt thành lồng ánh sáng, ngăn trở cửa lớn. Hai vị tiên nữ phía sau, màu vàng bảo quang bức trệm che ngăn cản, chỉ thấy bức trệm che phía sau, hai vị bóng người cao lớn đứng thẳng. Phía trên, khổng lồ lồng che bồng bềnh, kim long phi vũ, phản phất tiên gia phúc địa. Hai bên thiên binh đột nhiên cùng nhau quay đầu, nhìn hướng về hảo vận sinh, cùng nhau mở miệng. Người phương nào đến đây, thấy đế sao không lạy? Thiên binh tiếng nói sang sảng, ẩn chứa thiên âm, chấn động đến mức hảo vận sinh hai tai đau đớn, hỗn loạn. Cảm nhận được chân chính thần tiên lực lượng, lại gặp được chân chính thần tiên viên quang, hảo vận sinh lúc này ngã quỵ ở mặt đất. Tần Tần dập đầu lạy ba lần, mới cao giọng nói, hạ giới tiểu dân hảo vận sinh, bái kiến thượng tiên. Chương 399, mệnh đế hàng lâm kinh nhân tử. Ở hảo vận sinh dưới lạy một sát na, Lý Thanh Nhàn rõ ràng nhận biết được, chính mình khí vận đột nhiên tăng lên, khởi nguồn là áp long thuật. Áp long thuật đoạt được khí vận, đều bắt nguồn từ trước mắt hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước. Cửa lớn ở vào chính mình cùng mệnh tinh cây cân trong lúc đó, hảo vận sinh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trước. Không nhìn thấy sau lưng mệnh tinh cây cân cùng rất nhiều mệnh tinh tạo thành mệnh tinh đại tam giác. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, trên cùng tử vi chiếu lâm rơi vào cây cân bên trái khay chìm xuống. Phía bên phải nhổng lên thật cao. Rồi sau đó, phía bên phải phía trên hiện lên Lý Thanh Nhàn bóng mờ. Cây cân lay động, tử vi chiếu lâm thoáng bay lên, bóng mờ thoáng hạ xuống. Hai đầu bất bình. Lý Thanh Nhàn còn muốn đem chính mình bóng mờ thay thành hảo vận sinh, thử xem hảo vận sinh có hay không cùng đế tinh cân bằng, nhưng lập tức dừng lại, vạn nhất đều bằng nhau, rất khả năng không cách nào thu hồi. Tâm tư xoay một cái, Lý Thanh Nhàn thay đổi sách lược, là do cùng nội thần tương thông, truyền âm cho cử Tiêu Thác Vân thị vệ. Cúi chào xong xuôi, hảo vận sinh đứng dậy, cúi đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ cao giọng hát tụng nói, trước tiên có hồng quân sau có trời, mệnh đế còn ở hồng quân trước. Năm nay mới sống 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. 12 vạn năm một hỗn độn, vạn năm dài tỉnh vạn năm ngủ. Ngủ lúc vạn giới ban cho tiên duyên, tỉnh lại chỉ thấy một chân tiên. Hảo vận sinh nghe xong, trái tim kinh hoàng, cái này là cái gì loại khí phách? Cái này là cái gì loại thân phận? Chẳng lẽ, chính mình chính là chân tiên? Hảo vận sinh cảm xúc phập phồng, tâm nói chính mình cái này một đường khổ không có uổng phí, rốt cục gặp phải chân chính cơ duyên lớn. Hảo vận sinh lại lần nữa quỳ lạy nói, tiểu dân hảo vận sinh, bái kiến mệnh đế bệ hạ. Lý Thanh Nhàn lần thứ hai cảm giác mãnh liệt khí vận hàng lâm ở trên người mình, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng vào giờ phút này, những thứ này khí vận đều cùng chân khí vận không khác nhiều. Ngươi tới nơi đây, mong muốn vật gì? Cử Tiêu Thác Vân thị vệ cất cao giọng nói. Hảo Vận Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Mệnh Tinh, chỉ đành phải nói, làm vì Mệnh Tinh mà tới. Mệnh Tinh ngàn ngàn vạn, ngươi cầu cái nào một viên? Cử Tiêu Thác Vân thị vệ lại hỏi. Tiểu dân chỉ cầu tốt nhất. Hảo Vận Sinh vừa dứt lời, cái kia tử vi chiếu lâm nhẹ nhàng lóe lên, trong hư không, tử khí dập dờn. Hảo Vận Sinh lập tức nhận biết được, phản phất có một viên sóng mệnh tinh ở triệu hoán chính mình, cái cảm giác này rõ ràng như thế, nhất thời càng tin tưởng trước mắt thần tiên là thật sự. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ lại hỏi, ngươi cái này một đường, lập xuống cái gì công, lập xuống cái gì đức? Hảo Vận Sinh ngốc tại chỗ, nhớ tới một đường trải qua, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội hỏi, tiểu dân tuy là thanh vân thí không chừa thủ đoạn nào, nhưng cũng là y theo quy tắc cuộc thi mà đi. Cái này một đường, cũng từng cật lực trợ giúp đồng đội, cũng từng cứu trợ thái giám. Như lấy tốt nhất, phải trên người chịu tối ưu. Các ngươi tự vấn lòng, thí sinh vạn ngàn, ngươi có thể là nhất ưu. Hảo Vận Sinh sửng sốt một chút, do dự một trận, nhớ tới Lý Thanh Nhàn ở cửa hoàn thành trước giảng giải trò chơi trải qua, không dám lừa gạt, đàng hoàng nói, tiểu dân không phải. Vậy ngươi có thể xứng đáng tốt nhất, tiếng nói càng uy nghiêm. Hảo Vận Sinh do dự sát na, đối phương dù sao cũng là thần tiên, một khi nói dối, vô cùng khả năng bị nhìn thấu, hậu quả khó mà lường được. Tiểu dân không xứng. Hảo Vận Sinh hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia mệnh tinh tử vi chiếu lâm. Hào quang làm như xuất hiện nhỏ bé biến hóa. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ tiếp tục dựa theo Lý Thanh Nhàn nói, đại thiện. Ngươi tuy làm việc cực đoan, nhưng miệng thành tâm thành, không trách có thể vào bệ hạ cánh cửa, đến này tiên duyên. Hảo Vận Sinh cúi đầu, khóe miệng uốn cong lại thu về. Sau đó trong lòng thầm than, xem ra nói không phải mệnh đế bản thân, chính là thị vệ, hiện tại mệnh đế, sợ là đang ngủ, chính mình cũng không phải là chân tiên, chỉ có thể đến tiên duyên. Bất quá. Dù vậy, cũng đầy đủ, có lẽ mệnh đế tỉnh lại, không hẳn đồng ý cho mình tiên duyên, không chừng sẽ cho Diệp Hàn tên khốn kia. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ cất cao giọng nói, bệ hạ ngủ trước từng nói, lấy tốt nhất mệnh tinh người, cần tài đức vẹn toàn, cũng đảm nhiệm phân mệnh người. Nhưng lại nói ra một câu, nếu có người càng trước một bước, cho là cùng đến tiên duyên hạng người, người này là do bọn đạo chích hãm hại, mệnh tinh có thiếu. Như nguyện từ bỏ tốt nhất mệnh tinh, có thể từ mệnh tinh bảo điện lấy ngang nhau mệnh tinh, ban tặng người này, bổ khuyết thiếu hụt. Như ngu xuẩn mất khôn, thì lại trục xuất mệnh điện. Hảo Vận Sinh nghe được bị bọn đạo chích hãm hại, mệnh tinh có thiếu, suýt chút nữa lệ nóng doanh trồng, đúng, chính là như vậy. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tiên duyên là cái gì, chính là vì bù đắp trước bị xấu loại Diệp Hàn mạnh mẽ cướp đi mệnh tinh. Hảo Vận Sinh càng thêm tin chắc, lại sợ bị trục xuất mệnh điện, vội vàng nói, tiểu dân đồng ý bỏ qua tốt nhất mệnh tinh, chỉ lấy bệ hạ ban tặng. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về tử vi chiếu lâm, liền thấy tử quan thu lại, cùng vừa nãy rất là không giống. Chính mình khí vận, lại lần nữa tăng vọt. Đại thiện. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ nói. Một bên trục quan xạ nhật thiên tướng không nhúc nhích, đầy mặt dại ra. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, mệnh tinh cây cân phía bên phải, hiện lên nửa trong suốt Hảo Vận Sinh hình ảnh, Hảo Vận Sinh lập tức trầm xuống, bên trái không khay công lên. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút hàng thứ hai mệnh tinh, lại nhìn hàng thứ ba, cuối cùng, chỉ ở hàng thứ tư chọn một viên. Mệnh tinh rơi vào khay trên, khay vẫn không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn tâm nói, cái này người quả nhiên mệnh cứng. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về hàng thứ hai hai viên mệnh tinh, lấy một viên, đặt ở cây cân bên trái. Cây cân hơi biến hóa, nhưng như trước không thăng bằng. Lý Thanh Nhàn lấy đi mệnh tinh, Hảo Vận Sinh bóng mờ đứng khay chìm đến dưới đáy. Lý Thanh Nhàn thần nhập mệnh phủ, nhìn hướng về mệnh trì trên núi giả đông đảo mệnh tinh. Có thanh vân thí trước, từ các nơi cầu mua bình thường thậm chí hung mệnh tinh, đầy đủ hơn 100 viên. Có ở thanh vân thí bên trong được đến mệnh tinh. Có quỷ mệnh tinh, còn có mệnh hài mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về quỷ mệnh tinh, nhẹ lay động đầu, vật này tác dụng không biết, như quá tốt, tiện nghi Hảo Vận Sinh, như quá kém, cũng vô dụng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn đưa mắt đặt ở 3 viên xứng với Hảo Vận Sinh mệnh tinh. Thiên Hỏa Thú Long, Di Thiên Hoán Nhật, Ngư Mục Hỗn Châu. Di Thiên Hoán Nhật chính là ẩn mệnh tinh, tương đương với để ta thêm ra một viên mệnh tinh, tuyệt không có thể đổi. Còn mặt khác hai viên. Lý Thanh Nhàn khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, chỉ tay một cái, Thiên Hỏa Thú Long mệnh tinh tiến vào Ngư Mục Hỗn Châu trong. Ngư Mục Hỗn Châu mệnh tinh trong, Đông Đảo Trân Châu bên trong, thêm ra một viên Bạch Nhãn Cầu. Thiên Hỏa Thú Long chính là lần thứ nhất xuất hiện, đồng thời do Lý Thanh Nhàn mệnh danh, hắn người không thể lại sửa, vốn là khó có thể thôi diễn. Hiện tại, để vào Ngư Mục Hỗn Châu bên trong, càng khó bị thôi diễn. Nhất diệu chỗ là, Ngư Mục Hỗn Châu có thể làm cho đặt mình ở trong đó mệnh tinh độ có hình dạng, không được lực. Hai cái lẫn nhau, tương đương với không mệnh tinh. Liền dường như trước đế tinh, chỉ biết quý, kỳ thực bị Ngư Mục Hỗn Châu che lấp, người khác được đến, tương đương với được đến không tinh, chỉ có lấy ra bên trong Di Thiên Hoán Nhật, mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù là Lý Thanh Nhàn thu được, cũng không thể không đem nước nhỏ ngọc tỷ hòa vào cần câu vận mệnh cộng thêm khí vận cá, mới đem câu ra. Chính là không mệnh tinh hiệu quả, cũng là không cần lo lắng hảo vận sinh phát huy Thiên Hỏa Thú Long lực lượng. Dù là xảy ra bất trắc, Thiên Hỏa Thú Long bị kích phát, nhưng hảo vận sinh nắm giữ Độc Đàm Tiềm Long. Chương 400, Kim Lầu Mệnh Phủ thấy Ngô Đồng. Nếu là hai cái thiện long, có lẽ sẽ sống chung hòa bình, nhưng thú long chính là nghiệt long, Độc Đàm Tiềm Long cuối cùng bất kể là thiện long vẫn là nghiệt long, đều sẽ hình thành song long tranh thiên chi cục, trái lại tăng lên mệnh cách bên trong háo. Lý Thanh Nhàn trong lòng độc thầm, hảo vận sinh ngươi tự lo lấy, tuyệt đối đừng tẩu hỏa nhập ma, cũng tận lực đừng loạn lấy cơ duyên, một khi kích phát song long tranh thiên, chính là Thọ Tinh lão ăn thạch tính, đừng nói Thiên Mệnh Tông, thần tiên đều cứu không được ngươi. Lý Thanh Nhàn khoát tay, ẩn giấu Thiên Hỏa Thú Long Ngư Mục Hỗn Châu. Rơi vào cây cân bên trái. Cây cân cấp tốc lay động, cuối cùng, thoáng nghiêng, như trước không cách nào cân bằng. Hảo vận sinh cái này mệnh, thật là để người ước ao. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, không thể không nhìn hướng về phía trước mệnh tinh tam giác, từ hàng thứ tư lấy một viên thêm vào, không cách nào cân bằng. Gỡ xuống hàng thứ tư, nhìn hướng về hàng thứ hai hai viên. Hàng thứ nhất chỉ một viên, chính là Tử Vi Chiếu Lâm. Hàng thứ hai, nắm giữ hai viên. Đều là thượng phẩm mệnh tinh. Một viên làm vì Hải Nạp Bách Xuyên, một viên làm vì Vạn Sơn Thành Mạch. Đoạn không thể để cho hắn được đến Vạn Sơn Thành Mạch. Một khi để cho hắn thu được cái này viên mệnh cách, thì sẽ tự thành một mạch, thậm chí có thể thăng cấp thành siêu phẩm mệnh tinh Thiên Địa Tổ Đình, lại không cách nào khắc chế. Hải Nạp Bách Xuyên có thể hội tụ thế cục, ở mệnh thuật sư trong tay, tác dụng còn ở Vạn Sơn Thành Mạch bên trên, nhưng đối với hảo vận sinh cá nhân tới nói, tác dụng trái lại không lớn. Hơi làm phân tích, Lý Thanh Nhàn đem Hải Nạp Bách Xuyên đặt bên trên. Cây cân hai đầu, vừa ba viên cường đại mệnh tinh, vừa là hảo vận sinh bóng mờ. Kết quả, vẫn còn có một tiên nhiên, hảo vận sinh bóng mờ, như trước hơi chìm xuống. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, lại từ chính mình mệnh phủ bên trong, một viên lấy ra bình thường mệnh tinh, liền lấy mười mấy viên, miễn miễn cưỡng cưỡng ngang hàng. Hảo vận sinh khẽ cúi đầu, trong bóng tối dương mắt nhìn lên, trong lòng lo lắng, một mặt sợ mình bị đuổi đi, lại chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, ngươi thông qua thử thách. Ta liền theo đế quân mệnh lệnh, mở mệnh tinh bảo điện. Nói xong, ngón tay hắn hơi động, chế tạo ra một tiếng sấm rền, đón lấy, Lý Thanh Nhàn xác định phân mệnh. Cây cân bên trên. Hảo vận sinh bóng mờ biến mất, liền thấy khay trên tất cả mệnh tinh tự như sao băng, lôi ngân quang đuôi dài bay xuống, rơi vào hảo vận sinh trước mặt cửa lớn, tiến vào hắn mệnh phủ. Hảo vận sinh thấy phía trước mười mấy con ánh sao bay tới, vui mừng không xiết. Cử Tiêu Thác Vân thị vệ cả kinh nói, người này càng như vậy bất phàm, dẫn đi nhiều như vậy mệnh tinh. Mau mau đóng lại mệnh tinh bảo điện, không thể lại trôi đi xuống. Hắn lại động thủ, tiếng sấm lại vang lên. Hảo vận sinh vội vàng cúi đầu, cười đến không ngậm mồm vào được, con mắt híp thành một cái khe, trong lòng cực kỳ vui sướng. Mặt ngươi mệnh đế cơ quan tính tận, vẫn là tiện nghi ta hảo vận sinh. Nhưng sau đó, hảo vận sinh cảm nhận được một loại nhàn nhạt tiếc nuối cùng phiền muộn, hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng, hay là mất đi cái kia viên tốt nhất mệnh tinh. nhưng thất chi đông ngung thu chi tan du, mệnh đế mệnh tinh bảo điện bên trong nhiều như vậy mệnh tinh, chẳng lẽ còn không sánh được cái kia một viên tốt nhất mệnh tinh? Ở hảo vận sinh được đến mệnh tinh một sát na, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tự thân khí vận lại lần nữa tăng vọt, lần này tăng vọt trình độ, vượt xa trước bất kỳ lần nào. Lý Thanh Nhàn thậm chí mơ hồ nhận biết được. Trên bầu trời, phản phất có sức mạnh mạnh mẽ không ngừng truyền vào thân thể của chính mình, để cho mình tu vị đoạn kéo lên. Lý Thanh Nhàn lập tức đem tử vi chiếu lâm đặt ở cây cân trên, để cạnh nhau trên chính mình bóng mờ. Cây cân cân bằng. Lý Thanh Nhàn thở phào một hơi, tử vi bay xuống, giá lâm mệnh phủ. Lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, từng vòng tử quang hào mang hướng về bốn phương tám hướng phát tán, cường đại đế tinh uy năng tất cả tỏa ra. Hảo vận sinh trong bóng tối mở ra linh nhãn quan sát, kết quả nhìn thấy vô tận trong tinh không, tử vi treo cao, vạn tinh thần phục, vạn giới ngước nhìn. Trong chớp mắt này, hảo vận sinh lại không nghi ngờ, lại lần nữa áp sát đất dập đầu lạy. Tiểu dân hảo vận sinh, cảm ơn mệnh đế ban cho bảo. Lý Thanh Nhàn giờ khắc này, lại thần sắc phức tạp. Đế tinh cao chụp, treo cao mệnh phủ, nhưng không cách nào rơi xuống. Là do làm vì chính mình mệnh phủ không thể chịu đựng. Di thiên hoán nhật là có thể gánh chịu tử vi chiếu lâm, nhưng tiền đề là trước tiên rơi xuống mệnh phủ. Quả nhiên, vẫn là giả tràng xe cát sao? Thôi, có lẽ đây là số mệnh, người bình thường, không được trời cao chăm sóc, lại có thể nào? Ồ! Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cuối cùng cúi chào hảo vận sinh. Rõ ràng cảm thấy được, cứ kéo dài tình huống như thế, hảo vận sinh khí vận uyển như nến tàn trong gió, đen tối không rõ. Tạm thời khí vận suy nhược, cũng là suy nhược. Thời khắc này, hảo vận sinh mệnh cách lực lượng, còn không bằng tầm thường thất phẩm võ tu. Lý Thanh Nhàn ham muốn từ tâm nổi lên, trước hảo vận sinh khí vận dồi dào, mệnh phủ cường hãn, cả người kiểm tra, nhưng hiện tại, dĩ nhiên không giống. Giờ khắc này, Lý Thanh Nhàn giống như vùng thế giới này thiên mệnh chi tử, khí vận chân, vượt xa tưởng tượng. Vọng khí xem vận, không trở ngại chút nào, thẳng vào hảo vận sinh mệnh phủ. Như trước xanh vàng rực rỡ, như trước hào hoa phú quý dị thường, chỉ là quanh thân ánh sáng kém xa tích tắp trước. Mệnh phủ trong, hảo vận sinh đã mở hai tòa mệnh địa. Thiếu niên mệnh địa trong, còn có bốn viên mệnh tinh, trong đó ba viên hết sức quen thuộc, phân biệt là Nhật Thăng Nguyệt Hằng, Độc Đàm Tiềm Long cùng Vạn Mai Thành Khí. Viên thứ tư, dĩ nhiên không phải thượng phẩm hoặc siêu phẩm, mà là một viên trung phẩm mệnh tinh, Tụ Bảo Bồn. Lý Thanh Nhàn hơi kinh hãi, cái này người mệnh cách thay đổi, càng khổng lồ như thế. Tụ Bảo Bồn đối với người khác mà nói, khả năng là tốt nhất mệnh tinh. Bảo đảm một đời tài nguyên cuồn cuộn. Đối với hảo vận sinh tới nói, quả thực là trách nát. Hơi làm thôi diễn, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vòng càn khôn vật quy nguyên chủ sau, hảo vận sinh nhiều năm tích lũy của cải tất cả biến mất. Hảo vận sinh tiêu hao khổng lồ tiền tài duy trì các mối quan hệ của mình cùng thế lực, lại tay chân lớn quen rồi, lại thêm vào bị Tống Yếm Tuyết nhốt tại trong phòng, phải không ngừng dùng tiền tìm người hỗ trợ, có thể tiền thu không nhiều, bởi vậy nóng lòng cầu tài, dẫn đến tham niệm đại thịnh, bởi vậy xúc động mệnh vân trên dự bị mệnh tinh. Rơi vào mệnh phủ. Hảo vận sinh bởi vậy giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng tuyệt thế mệnh cục phá. Hắn thiếu niên mệnh địa bên trên, vốn là ngưng tụ mệnh thần thiên họa, mặc dù Nhật Chiếu Kim Sơn bị lấy đi, thiên họa mệnh thần cũng chỉ là bóng mờ, chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Trên lý thuyết giảng, tùy tiện rơi vào một viên thượng phẩm mệnh tinh, liền có thể một lần nữa kích hoạt mệnh thần thiên họa. Kết quả mệnh địa đột nhiên nhiều một cái mạc danh kỳ diệu tụ bảo bồn, mệnh cục phá, mệnh thần tự nhiên tiêu tan. Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn lo lắng thiên họa mệnh thần cùng thiên họa thú long khả năng gợi ra bất ngờ. Nhưng cái này sao vừa nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng. Lý Thanh Nhàn hơi thêm cân nhắc, liền nhìn hướng về hảo vận sinh thanh niên mệnh địa. Quỷ thôn lúc, Lý Thanh Nhàn căn bản không nhìn thấy hảo vận sinh thanh niên mệnh địa mệnh tinh, chỉ nhìn thấy tam khuyết một. Hiện tại, rõ ràng nhìn thấy, bên trên bốn viên mệnh tinh. Trong đó một viên, là chính mình đưa vào mệnh tinh, hải nạp bách xuyên. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, nhưng đáng tiếc, hảo vận sinh mệnh cách xác thực mạnh, vốn tưởng rằng thiên họa thú long sẽ rơi vào, kết quả dĩ nhiên không có thể đi vào nhập mệnh địa, chỉ rơi vào mệnh vân bên trên. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng mặt khác ba viên mệnh tinh. Chỉ liếc mắt nhìn, liền bị hấp dẫn. Viên thứ nhất mệnh tinh trong, mới nhìn không có gì, chỉ là một rừng cây. Mỗi một thân cây, đều là ngô đồng. Mỗi một thân cây, đều trúc có một tòa sào huyệt. Hàng trăm hàng ngàn. Trong đó cao nhất thô nhất 10 khỏa cây ngô đồng, cao tới ngàn trượng, tỏa ra 7 màu hào quang. Cái này 10 khỏa cây ngô đồng trên 10 tòa sào huyệt, lấy cành vàng vần quanh, ngọc lá tô điểm, mây trắng nâng lên, bảo quang sáng lạng. Thiên mệnh tinh, thần quang ngô đồng lâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.